tràn đầy tiểu mạch mỹ cảm Âu Dương Đan như kia thon dài ảo diệu, lồi lõm có đến tuyệt vời thân thể hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, bởi vì hàng năm rèn luyện nguyên nhân, cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát thân thể yêu kiều làn da tràn đầy khỏe mạnh sáng bóng cùng kia mê người co giãn. Cao ngất no đủ cặp vú, tùy theo Âu Dương Đan như kia kinh hãi hô hấp dồn dập có vẻ đứng vững liên tục không ngừng, kia thân thể co giãn cảm giác, rung động ở giữa hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, nhu nhuận thân thể, càng là không có một tia dư thừa mỡ, kia bằng phẳng bụng cùng kia tinh tế eo thon, một đường xuống phía dưới, kia hơi hơi đột xuất cất bước càng là đột hiển nàng kia kiều đỉnh co giãn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, một đôi thẳng tắp chân đẹp, thật chà cùng tồn tại ở giữa nâng lên này đổ tam giác khu vực một lùm đen nhánh cỏ thơm. Cỏ thơm phía dưới, kia một cái giống như tiểu bao tử bình thường môi âm hộ thật chà kẹp chặt ở giữa nhất nhảy phấn nộn đỏ tươi khe thịt hơi hơi lộ ra, mang theo một tia sáng trong chất lỏng. Biểu hiện cái này mỹ huyệt chủ nhân trước đây trước diệp thần hôn môi âu yếm bên trong sớm đã động tình. Nhìn như vậy tuyệt diệu thân thể, diệp thần lần thứ nhất trong lòng có khác thường khoái cảm, hắn nữ nhân tuyệt đại bộ phân đều là đô thị giai lệ, một đám trắng nõn giống như sữa bò chung đi ra giống như, kia đấy đà mềm mại xúc cảm mỹ diệu không thôi, nhưng là xuất hiện một cái tràn đầy khỏe mạnh sáng bóng lực đàn hồi 10 chân nữ nhân, cũng là một kiện làm người ta sung sướng sự tình, lúc này, nhìn cái này tuyệt mỹ thân thể yêu kiều. Diệp thần không khỏi cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, lập tức nhẹ nhàng líu díu. Quá đẹp, hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, này tư thái, này làn da, này sáng bóng còn có kia lực đàn hồi 10 chân thân thể, như tỷ tỷ, bất kỳ nam nhân nào được đến ngươi đều là thật lớn hưởng thụ, ta thì như thế nào có thể làm cho ngươi chạy thoát. Hưng phấn bên trong diệp thần nhìn này thân thể hoàn mỹ, trong lòng một cỗ thật lớn hưng phấn thăng lên, lập tức. Kia nhìn vóc người này tỷ lệ cũng không có so hoàn mỹ thân thể yêu kiều lửa nóng vô cùng, kia tham lam ánh mắt hận không thể thiêu đốt Âu Dương Đan như, trong một hưng phấn dưới tình huống, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, run rẩy đưa ra chính mình hai tay, tà ác sờ lên. Diệp thần kia tràn ngập dâm tà hai tay tham lam vuốt ve lên Âu Dương Đan như cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát thân thể yêu kiều bên trên, lập tức, kia lực đàn hồi 10 chân làn da xúc cảm, làm diệp thần trong tay tràn đầy mỹ diệu mùi vị. Không khỏi càng thêm hưng phấn tại Âu Dương Đan như kia trần trụi thân thể yêu kiều thượng du đi. Mỗi một lần hoạt động đều tốt giống như trà sát giống như, đi qua chỗ, đều vuốt ve được Âu Dương Đan như làn da một trận run nhẹ, kia màu lúa mì làn da thượng cũng hiện lên một tầng ửng đỏ chi sắc, có thể thấy được diệp thần kia tham lam phía dưới lực đạo như thế nào nặng. Đẹp quá diệu xúc cảm, như tỷ tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá, ta rất thích. Diệp thần đôi mắt đột nhiên hào phóng hào quang. Lúc này Diệp thần cũng không có đặt ở Âu Dương Đan như trên người, mà là quỳ gối tại Âu Dương Đan như thân nghiêng, hắn giờ phút này theo dụng công lực rạch ra Âu Dương Đan như quần áo bắt đầu, cũng đã dán tâm muốn hoàn toàn chiếm giữ cái này hoàn mỹ thân thể yêu kiều, cho dù là dùng càng thêm tà ác thủ đoạn. Ô ô, bị Diệp thần hành động khiếp sợ Âu Dương Đan như tại ngắn ngủi si ngốc chung bị Diệp thần kia cả vật thể vuốt ve mò đột nhiên tình hình, lập tức. Thân thể kia thượng du đi thưởng thức lửa nóng tay chớp mắt rõ ràng cảm thụ được đến, cái loại này vuốt ve ở giữa kích thích cùng khoái cảm, xung kích tâm thần của nàng chấn động kiều run dày, nhất là cái loại này lực độ, là nàng chưa từng có cảm thụ qua, trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng, nhưng là thẹn thùng bên trong mang theo vô cùng phẫn nộ, nàng là người nào? Một cái hoa hải kiêu ngạo thứ nhất nữ bộ khoái, bắt đúng là tội phạm, nhưng là lúc này, nàng lại bị bắt buộc lột sạch trên người sở hữu quần áo. Thậm chí bị như vậy khuất nhục trêu đùa, trong lòng nàng như thế nào cam nguyện. Cường đại xấu hổ giận dữ cảm giác, chớp mắt xung kích nàng theo kia khiếp sợ bên trong thanh tỉnh lại. A, thanh tỉnh Âu Dương Đan như chớp mắt đã biết phát sinh tình huống gì, cảm nhận chính mình kia trần trụi thân thể tại Diệp thần hai tay hạ tinh tế đem ngoạt, lập tức, một cỗ khó nói thành lời phát tạp cảm xúc mang theo một cỗ thật lớn nhục nhã, theo nội tâm của nàng trung thăng lên, một tiếng bi phẫn hoảng sợ la hét theo miệng của nàng phát ra. Tràn ngập toàn bộ gian phòng, cơ hồ là theo bản năng liền đột nhiên kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hông cuốn thân, hai tay ôm tại trước ngực. Che chắn chính mình xuân quang, nàng xấu hổ giận dữ bên trong mang theo một tia thống khổ, kia con người sáng người chung càng là ngậm bi phẫn, khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn kinh hoàng rồi. Nhìn thấy, tất cả đều nhìn thấy, thân thể của ta, dĩ nhiên cũng làm như vậy trần trụi toàn bộ cấp diệp thần cái này tiểu hỗn đản nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Thân thể của ta đối với Diệp thần không còn có bất kỳ cái gì bí mật. Trong lòng xấu hổ giận dữ nghĩ, Âu Dương Đan như thân thể tại giường lớn thượng bắt đầu hơi hơi rùng mình, nàng không khỏi bi phẫn nói Diệp Thần, người hỗn đản, người là xúc sinh, người sao có thể như vậy? Ta hận ngươi chết đi được. Trần truồng thân thể Âu Dương Đan như theo một cái nữ cảnh sát biến thành một cái nữ nhân, nàng đồng dạng ngượng ngùng sợ hãi, khoảnh khắc này, đối mặt một cái nam nhân, nàng chính là một cái sắp bị chiếm giữ bị trêu đùa được nữ nhân, nàng nữ cảnh sát kia phong độ cùng dãy dụa rốt cuộc biểu hiện không ra ngoài, chỉ biết là che lấp chính mình xuân quang. Chương 0438 cường thế chinh phục nữ hoa khôi cảnh sát tam. Như tỷ tỷ, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, ngươi là ta đấy, đều đến cái này phân thượng, ngươi còn muốn kháng cự ta sao? Còn muốn đùa giỡn ngươi nữ cảnh sát kia quan uy nghiêm sao? Nhìn thân thể của ngươi, như tỷ tỷ, của ta nữ hoa khôi cảnh sát, thân thể của ngươi đã đầy đủ trần trụi cho ta nhìn một lần, hơn nữa ta còn sờ soạng một lần, xúc cảm thật tốt, tràn đầy co giãn, như tỷ tỷ, ta càng ngày càng thích ngươi, làm của ta nữ nhân a, toàn thân của ngươi đều tràn đầy dấu vết của ta, ngươi còn muốn kháng cự cái gì? Diệp Thần mang theo tà ác tâm tư hướng về Âu Dương Đan nếu nói là, đồng thời, kia trêu đùa Âu Dương Đan như tay cũng không có đình chỉ, một bên đem nghiêng người quyển khúc Âu Dương Đan như ngay ngắn thân thể ngửa mặt hướng lên, còn một bên bá đạo kéo ra Âu Dương Đan như hai tay, chớp mắt, kia một đôi bộ ngực đầy đặn vú sữa bắn nhảy ra, no đủ co giãn cảm giác nhìn xem Diệp Thần đôi mắt sáng choang, kia giống như hai cái thành thục nhưng không có ngắt lấy đào mật, lộ ra vô hạn hương thơm cám dỗ. Nhất là phía trên hai hạt phấn nộn màu hồng. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận, không khỏi vù vù thở gấp, một đôi sắc thủ đột nhiên leo lên Âu Dương Đan như vú nhỏ. Lập tức, lần thứ nhất như thế không hề cách trở đem ngoạn Âu Dương Đan như cái này lãnh diễm nữ cảnh sát vú sữa Diệp Thần hưng phấn si ngốc nhìn kia nắm nàng vú sữa hai tay, trong miệng líu ríu cám dỗ cái này đã tâm thần hỗn loạn nữ hoa khôi cảnh sát, hy vọng nàng có thể khuất phục chính mình. A, cặp vú bị tập kích. Bị Diệp Thần chụp vào trong tay thưởng thức, lập tức, kia nhẹ nhàng vuốt ve tăng lực vuốt ve vân vê, đều kích thích Âu Dương Đan như cái này chưa từng có bị người khác như thế trần trụi đem ngoạn vú sữa nữ hoa khôi cảnh sát toàn thân mãnh liệt run run, kia xấu hổ giận dữ khuôn mặt nổi lên phát hiện đậm đặc đỏ ửng, loại này bị thưởng thức vú sữa khoái cảm dĩ nhiên là mãnh liệt như vậy, tại Diệp Thần dùng sức một chảo phía dưới, nàng chẳng sợ kháng cự, như trước nhịn không được a một tiếng nũng nịu rên rỉ. Cái loại này bị dâm ngoạn kích thích làm nàng trong lòng phát run. Bên này là nữ nhân cảm giác sao? Ta là bị bắt buộc dâm ngoạn vậy mà cũng có thể nhanh như vậy nhạc, ta. Không, không muốn, không thể, ta không khuất phục phục. Âu Dương Đan nhược tâm trung ngượng ngùng nghĩ, cuối cùng, vẫn bị loại này bắt buộc bị thưởng thức dâm nhục xấu hổ cảm giác chiếm cứ quan trên. Một lúc sau, Âu Dương Đan như đột nhiên từ chối, bị phẫn đau thương kêu lên Diệp Thần, ngươi, ô ô. Ngươi hỗn đản, ngươi miệng tiếng nói yêu ta, lại hoàn toàn không để ý lo của ta cảm nhận, ngươi thế nhưng như vậy khi dễ ta, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn cũng không muốn yêu ngươi, ta thực ngươi, buông, ta không muốn bị ngươi ức hiếp, ta tình nguyện bị bất kỳ cái gì một cái nam nhân chiếm giữ cũng không muốn cho ngươi. Buông, ngươi tên sắc ma này, ngươi cho ta là cái gì? Dâm phụ sao, ngươi như vậy coi thường ta. Ta chết cũng không có khả năng thừa nhận ngươi, ta không có khả năng khuất phục, ta là bị ngươi bắt buộc, buông. Âu Dương Đan như mãnh liệt dãy giụa, nàng là một cái chính trực cương nghị nữ nhân, không phải là kia một chút mỹ phụ, vừa bị trêu đùa chợt nghe đến Diệp Thần kia nhục nhã bình thường dừng nói, nơi nào chịu được, không biết đây là Diệp Thần thói quen, chỉ cho rằng Diệp Thần lãng phí nàng coi thường nàng, nàng chẳng sợ thật có một chút yêu thích Diệp Thần, cũng không có khả năng bị hắn như thế lãng phí, cho nên, khoảnh khắc này. Nàng dãy dụa ngược lại càng thêm kịch liệt, giống như một thất không thể thuần phục con ngựa hoang. Sóc này Diệp Thần thanh kia ngoạn vuốt ve được động tác thiếu chút nữa bị Âu Dương Đan như đảo lộn. Âu Dương Đan như quật cường Diệp Thần tuy rằng yêu thích cũng cảm giác mới lạ, nhưng là đối với một cái mình nhất định muốn chiếm lấy nữ nhân cư nhiên như thế kịch liệt kháng cự chính mình. Diệp Thần lập tức nổi giận, nàng đối với nữ nhân khoan dung đó là đối với thuộc về chính mình nữ nhân, hơn nữa có thể cho chính mình ở trên giường hưởng thụ nữ nhân. Không phải là một rõ ràng không thể chạy trốn vẫn như cũ chết cũng không khuất phục con ngựa hoang. Khoảnh khắc này, vậy muốn thuần phục con ngựa hoang xúc động, làm Diệp Thần chớp mắt có chung nổ tung cảm giác, cũng may, hắn cố kỵ Âu Dương Đan như sắp trở thành chính mình nữ nhân sự tình, nhẫn nại xuống, nhưng mà, Đối với một cái rõ ràng cùng chính mình có làn da trí thân lại nội tâm bên trong còn có nam nhân khác bóng dáng nữ nhân, Diệp Thần trong lòng tự nhiên vô cùng tức giận, vừa rồi có thể kiềm chế chỉ là muốn hảo hảo mà yêu nàng chiếm giữ nàng, lúc này vẫn như cũ hồ đồ ngu xuẩn, Diệp Thần có chút không kiên nhẫn rồi. Cái này tự tưởng rằng tham lam tiểu sắc lang đối với nữ nhân bá đạo hoàn toàn làm hắn tuyển chọn tính che giấu, rõ ràng là hắn tại nhân gia sắp yêu nhau dưới tình huống hoành đạp một cước, loại này hoành đao đoạt ái lại oán trách bị đoạt người không nên kháng cự, đơn giản là cường đạo lý luận, tuy nhiên lại đúng là Diệp Thần tính nết, hắn muốn, người bỏ chạy không xong. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tức giận mạnh mẽ ôm lên Âu Dương Đan như kia đá đạp lung tung màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân. Đem nàng đặt ở giường trải thượng đầy đặn kiều đồn lơ lửng bại lộ đi ra, lập tức một mực bàn tay to đột nhiên quất đánh đi lên. Ba ba ba. Kia phong đỉnh co giãn yêu kiều mông bị Diệp Thần hung hăng quất đánh, lập tức, quất đánh Âu Dương Đan như cái kia một đôi mông đẹp vụt sáng tránh thịt run rẩy không thôi, có vẻ như vậy hương diễm cám dỗ, nhất là kia đứng thẳng bờ mông bị đánh ra đỏ tươi năm ngón tay, càng thêm tràn đầy dâm uế khí tức. Nha. Vốn là cho rằng dãy dụa có thể chậm lại Diệp Thần xâm phạm, lại nơi nào nghĩ đến Diệp Thần sẽ làm ra cử động như vậy, đây chính là nữ hài tử yêu kiều mông a, người ta nói bờ mông là nữ nhân thứ hai khuôn mặt, loại này mang theo nhục nhã hương vị mông lớn hành động, lập tức xấu hổ đến Âu Dương Đan như chớp mắt quên mất dãy dụa, cả người đều thẹn thùng khuôn mặt nóng rực kinh hô, lớn tiếng hoảng sợ la hét chung nàng muốn trốn tránh, nhưng là, lại bị Diệp Thần gắt gao ôm lấy chân quất đánh. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như kia bi phẫn kháng cự con ngươi tại Diệp Thần quất đánh nàng kia đầy đặn yêu kiều mông phía dưới đánh nàng ô ô nũng nịu rên rỉ, đôi mắt dần dần mọng nước quyến rũ, từng cổ mãnh liệt kích thích mang theo thật lớn hưng phấn cùng khoái cảm theo bờ mông truyền vào bên trong thân thể, cái này đối với cái khác địa phương kháng cự vô cùng lại đối với chính mình yêu kiều mông cùng lỗ lồn mẫn cảm vô cùng nữ nhân lập tức thẹn thùng hưng phấn có chút quên cái khác một chút. Tình dục từ từ theo nàng trong cơ thể truyền đến. Biến thành Âu Dương Đan nếu có chút loại muốn trầm luân cảm giác, đây chính là mông của nàng bộ, đã từng bởi vì chỉ có mẹ nguyên nhân, nghe được người khác phụ thân đánh chính mình nữ nhi mông nàng vụng trộm hâm mộ quá, cũng muốn có người đánh chính mình mông, tuy nhiên lại chưa từng có, chính là loại này ấu nữ thời đại khát vọng tùy theo lớn lên đã phai đi rất nhiều, thật muốn có người đến đánh, cho dù là mẹ nàng chỉ sợ cũng không có khả năng đồng ý. Mà giờ khắc này, lại chân thật bị Diệp Thần cấp làm được. Chớp mắt xung kích làm nàng trong não lộn xộn tràn đầy vô số nhớ lại cùng cái loại này xấu hổ cảm giác hưng phấn. À à à, không, không nên đánh, không nên đánh chỗ đó, tốt, tốt xấu hổ. À à à, một kiêu ngạo con ngựa hoang lại bị Diệp Thần đắn đo ở tử huyệt, bị quất đánh vài cái Âu Dương Đan như lại đang nổ tung dãy dụa chung lập tức mềm hóa rất nhiều, thậm chí không phản kháng không từ chối, chính là rất nhỏ vặn vẹo thân thể, không biết là sung sướng vẫn là xấu hổ nguyên nhân. Nhìn xem Diệp Thần kia giơ cao tay rốt cuộc rơi không nổi nữa, xì ngốc nhìn đôi mắt mỏng nước quyến rũ Âu Dương Đan như, đột nhiên cảm thấy cái này nữ hoa khôi cảnh sát lãnh diễm thân thể nội có lẽ cất chứa giống như núi lửa bình thường nhiệt tình dục vọng. Chính là chưa từng bị khai phá mà thôi. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần hưng phấn trong lòng cảm giác lập tức bị dẫn dụ đi ra, khoảnh khắc này, một cái kỳ quái ý nghĩ hiện lên. Diệp Thần nhịn không được đem kia giơ cao bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Âu Dương Đan như đẹp một nửa mông bên trên, chẳng sợ như vậy nhẹ nhàng, như trước làm nàng mẫn cảm bắp thịt đột nhiên co lại, tại cảm nhận được ôn nhu sau còn dùng mình chậm rãi buông lòng. Nhưng mà, vuốt ve Âu Dương Đan như mông đẹp cùng vuốt ve địa phương khác hoàn toàn khác biệt, địa phương khác nàng kháng cự dãy giụa, nhưng là vuốt ve mông của nàng bộ giống như cùng đắn đo mạng của nàng môn giống như. Tùy ý ngươi như thế nào đừng nàng đều là toàn thân dùng mình không dám có chút dãy giụa, thậm chí thực hưởng thụ ô ô nũng nịu rên gì. Diệp Thần nhẹ nhàng thưởng thức Âu Dương Đan như yêu kiều mông, vuốt ve kia co giãn béo múc míp bờ mông, trêu đùa được Âu Dương Đan như híp mắt cùng lúc trước dãy giụa nổi giận bộ dáng như hai người khác biệt ô ô nũng nịu rên gì. Bộ dáng này, đã đủ để hấp dẫn Diệp Thần hận không thể lập tức sực nàng rồi. Nhưng là Diệp Thần lại muốn tại đây chàng lần thứ nhất giường chiến chung hoàn toàn thuần phục cái này con ngựa hoang, cho nên, tại cái này mấu chốt phía trên, Diệp Thần chẳng những không có thuận thế chiếm giữ nàng. Ngược lại đem chính mình vừa rồi ý tưởng áp dụng, bên trong thân thể ngự nữ chân khí giống như không lấy tiền bình thường phong dũng chui vào Âu Dương Đan như yêu kiều mông bên trong, thuận theo mông thịt tiến vào nàng bên trong thân thể. Dĩ vãng, Diệp Thần chiếm giữ nữ nhân cũng dùng qua ngự nữ chân khí. Nhưng là chẳng qua là khi làm tán tỉnh thủ đoạn, lần đầu tiên là lớn như thế lượng sử dụng, muốn hoàn toàn thôi hóa Âu Dương Đan Như bên trong thân thể lửa nóng dục vọng, làm nàng bùng nổ, làm nàng cầu chính mình sực nàng lỗ lồn. Oanh! Ngự nữ chân khí điên cuồng dũng mãnh vào, tại tiến vào Âu Dương Đan Như thân thể nội sau đó, giống như bom nguyên tử chớp mắt bùng nổ giống như, một đóa đặc hơn tràn ngập xuân tình đám mây tại nàng bên trong thân thể chớp mắt phá, bắn ra bốn phía ra, chớp mắt chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần, khoảnh khắc này, giống như trích dẫn đại lượng tính thuốc giống như, kích thích Âu Dương Đan Như bên trong thân thể dục vọng đạt được đến một cái trình độ khủng bố, chẳng sợ ý thức của nàng còn có một chút thanh tỉnh. Nhưng là thân thể kia nội dục vọng, lại hoàn toàn điên cuồng. Vù vù, đặc hơn thở gấp theo Âu Dương Đan Như mũi ngọc trung truyền đến, quyển kia đến chính là hồng nhạt gò má, tại đây khoảnh khắc lại oanh một chút xung kích lửa đỏ vô cùng, kia mọng nước con người giống như một đàm uông tuyền giống như, mê ly mọng nước mờ mịt nhìn xung quanh, lập tức, một tiếng triền miên có người nũng nịu rên gì truyền đến. À à à, nha nha nha nha, tốt, nóng quá, này, đây là thế nào, à à à à, ta nóng quá. Thực khó chịu, ta à, à, ta giống như muốn, ta muốn cái gì, ta, giúp ta một chút, mau giúp ta một chút, ta à, à. Âu Dương Đan như vậy phản ứng, làm Diệp Thần hoàn toàn hưng phấn, hắn biết ngự nữ chân khí không có khả năng thất bại, nhưng là hiệu quả như vậy mát lạnh vẫn là lần thứ nhất sử dụng, bất quá Diệp Thần nhưng không có một chút thiệt thòi khiếm, tại mắt của hắn bên trong, Âu Dương Đan nếu sớm đã là nàng nữ nhân, đáng là tán tỉnh rồi. Si ngốc nhìn ở trên giường không được vặn vẹo Âu Dương Đan Như, cái này tuyệt mỹ lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, trong một xuân chiều phía dưới, đúng là như thế dụ động lòng người tâm, bất quá, Diệp Thần tại nàng kia cầu xin chung nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, nàng phải đợi Âu Dương Đan Như cầu xin hắn dùng dương vật chơi hắn, đã ở đợi Âu Dương Đan Như kia tình nồng đôi mi thanh tú chỗ kia hơi hơi nhăn nhăn lông mày bình phục, hiện tại Âu Dương Đan Như tại dục hỏa xung kích như trước bảo trì thanh minh. Chính là không cách nào khống chế thân thể mà thôi, Diệp Thần phải đợi hắn thậm chí thanh minh bên trong cũng lâm vào dục vọng khát vọng, mới chuyển mở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, dùng dương vật của mình, cắm vào nàng kia phấn nộn lỗ lồn. Nhìn đến, ta hẳn là cho nàng thêm thượng một cây đuốc, như vậy, nàng liền có khả năng hoàn toàn bùng cháy lên rồi. Diệp Thần trong lòng líu díu nghĩ, không khỏi nhãn châu chuyển động. Lửa nóng hai tay không khỏi đưa về phía Âu Dương Đan Như cái kia thon dài đều đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, vuốt ve bên trên, trong nháy mắt, viên kia nhuận cảm giác kích thích Diệp Thần trong lòng sảng khoái vô cùng. Oanh! Nóng tay vuốt ve tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, kia điểm mẫn cảm kích thích, lập tức đùa giỡn được Âu Dương Đan Như toàn thân một trận tê dại, kia trong não, dường như lại lần nữa chấn động giống như... kia còn có này kháng cự ý thức tựa như tùy thời đều phải bị cỗ này dục vọng che mất bình thường. Bấp bênh bên trong Âu Dương Đan nếu không từ nga nga nũng nịu rên gì, kia ngân nha đột nhiên chết chết cắn môi mỏng, khắc chế chính mình kia cơ hồ liền muốn khuất phục tâm tình, nhưng là nàng thủy chung không rõ, tại sao mình lại đột nhiên như thế khát vọng, thân thể kia bên trong ngọn lửa giống như muốn cắn nuốt toàn bộ giống như, chẳng những cắn nuốt nàng thân thể yêu kiều, còn cắn nuốt tâm linh của nàng, giống như vô số tà hỏa khoảnh khắc này đều theo thân thể của chính mình nội chạy trốn đi ra. Diệp Thần thưởng thức cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, nhưng là một đôi mắt lại thật chặt chú ý thần sắc của nàng, tùy thời chờ đợi nàng kêu gọi đi chiếm giữ nàng thân thể yêu kiều, nhưng là làm Diệp Thần kinh dị chính là, như vậy cường đại dục vọng phía dưới, chẳng sợ khó như vậy lấy kháng cự. Cái ý này chí kiên cường nữ cảnh sát nhưng thủy chung quật cường chống cự. Không khỏi, Diệp Thần trong lòng hơi hơi cảm thán, không khỏi càng thêm yêu thích cái này lãnh diễm nữ nhân, vuốt ve chân của nàng, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khát vọng cũng càng ngày càng đậm hơn rồi. Khoảnh khắc này, ngự nữ chân khí tựa như không phải là thiêu đốt cái này nữ nhân dục vọng, mà là khiêu khích thần kinh của mình. Vù vù thở gấp bên trong, Diệp Thần cũng có muốn thưởng thức cái này nữ nhân lãnh diễm mùi vị khát vọng. Kia vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong tay không khỏi gia tăng lực độ cùng phạm vi, mà Diệp Thần thân thì lại chậm rãi cúi xuống dưới đi, đặt ở cái này trần trụi nữ nhân trên người, cảm nhận phần này tràn ngập lực đàn hồi thân thể yêu kiều, hô hấp nàng trên người phân tán đi ra thơm mát khí, Diệp Thần trong lòng một trận, nhịn không được tại nàng kia kiều diễm khuôn mặt thượng hơi hơi hôn hít một chút. Chớp mắt, Diệp Thần tiếng hít thở kia bên trong mang theo đặc hơn nam nhân dương cương khí tức. Hôn đến Âu Dương Đan Như tựa như tại dục vọng bên trong hoàn toàn bị điểm đốt giống như, Nàng kia kiềm chế bên trong thân thể dục vọng tâm linh lập tức tâm hoảng ý loạn, một cỗ đặc hơn khát vọng, làm nàng có vẻ như vậy hoảng sợ. Hơi nhíu xinh đẹp tuyệt trần thủy chung không có mở ra, điều này làm cho chờ đợi Âu Dương Đan như cầu xin Diệp Thần, trong lòng rất là khó chịu, không khỏi, kia vuốt ve Âu Dương Đan như màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tay lại lần nữa truyền nhẹ nhẹ ngự nữ chân khí, tăng lên Âu Dương Đan như bên trong thân thể dục hỏa. Dục hỏa bốc lên tăng thêm Diệp Thần khí tức hôn đúc, Âu Dương Đan như khát vọng cuối cùng chậm rãi hiện lên đi ra, kia mũi ngọc ở giữa ử yêu kiều ngâm nga, vốn chỉ là kịch liệt run rẩy thân thể yêu kiều, khoảnh khắc này tại Diệp Thần dưới người cũng bắt đầu chầm chậm nhúc nhích, lập tức, mãnh liệt ma sát tăng thêm Diệp Thần âu yếm, làm nàng kia tràn đầy đói khát tâm cũng dần dần không chịu khắc chế. Nóng quá, thực khó chịu, không, không được, tuyệt đối không được, ta không thể. Nhưng là ta vì sao khống chế không nổi chính mình, Diệp Thần, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Chẳng sợ trầm mê tại dục vọng bên trong, cái này nữ hoa khôi cảnh sát như trước có vẻ thanh tỉnh, lại có thể nghĩ đến là Diệp Thần tử A trên thân thể của nàng sử dụng thủ đoạn, không thể không nói cái này nữ nhân cũng không đơn giản. Nhưng mà, dù là như thế, kia tại dục vọng chi phối phía dưới, một đôi tay ngọc cũng không nhịn được duỗi ra. Nắm ở Diệp Thần cổ, kia hồng nhuận môi mỏng hà hơi như lan muốn ngửa đầu hôn môi Diệp Thần, chính là kia một tia tình hình gắt gao khắc chế, như vậy trên không ra trên dưới không ra dưới động tác, làm nàng có vẻ đặc biệt gian nan, chính là tùy theo ngự nữ chân khí đưa vào, kia một đôi còn có một chút kháng cự tay, lại bắt đầu chậm rãi xé rách Diệp Thần quần áo. Nhận thấy Âu Dương Đan như cái động tác này, Diệp Thần trong lòng không khỏi vui vẻ, nhìn đến nàng đã nhanh chóng phải kiên trì không được. Diệp Thần có vẻ đặc biệt hưng phấn phối hợp Âu Dương Đan như lôi kéo bỏ đi chính mình áo. Lập tức lúc, kia có vẻ có chút gầy yếu nhưng là cảm thấy tràn đầy sức nổ thân trên trần trụi đặt ở Âu Dương Đan như trên người. Kia ấm áp chung mang theo một tia nóng bỏng cảm giác làm hai cái làn da kề nhau người không tự chủ được cũng nghe được đối phương sảng khoái tiếng rên rỉ. Ô ô! Diệp Thần đôi mắt sáng lên dùng ngực của mình thăng nhẹ nhàng chen ép cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát no đủ cặp vú. Cái loại này kỳ diệu khoái cảm. Làm Diệp Thần lòng tràn đầy đều tràn ngập hưng phấn cảm giác, cảm nhận kia hai luồng vú sữa no đủ cùng co giãn, Diệp Thần hận không thể há mồm ăn vào trong miệng. Lúc này Âu Dương Đan như mới là khổ sở nhất thụ, chẳng sợ lý trí còn tại thủ vững, nhưng là Diệp Thần những cái này đủ loại thủ đoạn dùng tại trên thân thể của nàng, làm nàng có vẻ như vậy gian khổ, nhất là thân thể nội như lửa dục vọng, kia bị Diệp Thần vuốt ve được màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng trước ngực truyền đến khoái cảm. Giống nhau dạng đều tại phối hợp bên trong thân thể dục hỏa làm nàng lý trí cũng căn bản không tự chủ được sinh ra đói khát phản ứng, khoảnh khắc này kia tràn đầy co giãn lực lượng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy. Tâm linh chung kia tê dại kỳ dị kích thích làm nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hưng phấn thúc đẩy nàng kia chân ngọc ở giữa thần bí tiểu huyệt bắt đầu giống như con kiến cắn nhẹ ngứa ngáy cảm giác, cổ dòng nước theo bên trong chảy qua biến thành lỗ lồn đã ướt át lầy lội. Thể xác tinh thần bên trên đều tràn đầy một loại làm nàng đã nhanh chóng muốn áp chế không nổi nhức mỏi mềm yếu, loại này dục dịch khát vọng làm nàng muốn hoàn toàn phát tiết trầm luôn ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Như tỷ tỷ, có phải hay không rất khó chịu, thân thể nội cùng giống như lửa thiêu rất muốn ta yêu thương ngươi, ngươi muốn không? Muốn nói ta có thể lập tức liền cho ngươi nga, hắc hắc. Diệp Thần tà ác dụ dỗ âm thanh xúc động Âu Dương Đan như tâm thần, càng là đang nói chuyện ở giữa. Nhẹ nhàng hôn môi Âu Dương Đan như gò má môi hồng, liên tục không ngừng chuyển đổi liếm lấy, kia ướt át đầu lưỡi, mỗi một lần ướt sũng lướt qua Âu Dương Đan như làn da, đều kích thích nàng toàn thân hơi hơi kiều run rẩy, mũi ngọc bên trong nũng nịu rên rỉ không ngừng, khoảnh khắc này, nàng bị Diệp Thần loại này cám dỗ và kích thích tựa như dụ dỗ rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình khát vọng rồi. Người ăn hiếp người khác, không, không muốn, nóng quá, rất ngứa. Ta mau không chịu nổi. Diệp Thần, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thực khó chịu, như thế nào kỳ quái như thế. Tại Âu Dương Đan như nũng nịu rên rỉ bên trong, Diệp Thần hôn lấy nàng một đường đi xuống dưới. Lúc này, hắn đang chờ đợi bên trong cũng thưởng thức lấy cái này lãnh diễm nữ nhân tuyệt vời mùi vị. Không muốn thân. Nhận thấy Diệp Thần kia nhẹ nhàng hôn môi, dùng sức hút mút. Âu Dương Đan như mềm mại vô lực kháng cự, nhưng là thân thể nội một tia dục vọng khoái cảm, kích thích nàng chỉ có thể vô lực thuận theo Diệp Thần hôn môi vuốt ve hơi vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, tại Diệp Thần dưới người, tìm kiếm một tia khuây khỏa. Âu Dương Đan như kia vô lực ngăn cản, căn bản không thể ngăn cản Diệp Thần chiêu đùa hòa thân hôn, hôn lấy nàng viên kia nhuận cổ trắng. Diệp Thần tay cũng đã theo Âu Dương Đan như màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong một đường hướng lên, vòng qua nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn, trực tiếp mâm lên Âu Dương Đan như cái kia no đủ co giãn vú sữa. Lập tức, phong đỉnh non mềm cảm giác theo trên tay truyền đến, Diệp Thần không khỏi đại lực bắt, vuốt ve vân về Âu Dương Đan như vú sữa tại Diệp Thần tay trung run rẩy lõm xuống, hương diễm kích thích. Dục vọng mãnh liệt khát cầu bên trong, Diệp Thần động tác có vẻ có chút thô lỗ, tuy nhiên lại vừa vặn nghênh hợp hiện tại Âu Dương Đan như thân thể nội tình trạng, kia giống như cởi cương con ngựa hoang bình thường dục hỏa tại nàng trong cơ thể đánh thẳng về phía trước. Diệp Thần nhìn lỗ mãng động tác, lại vuốt ve vân về vú sữa của nàng trước nay chưa từng có hưng phấn, kích thích nàng bên trong thân thể dục vọng cũng theo lấy hóa giải rất nhiều, chính là tại đây cổ hưng phấn vuốt ve vân về kích thích phía dưới. Âu Dương Đan như kia thanh tỉnh linh vị cũng dần dần mơ hồ, khoảnh khắc này, kia nũng nịu rên gì tiếng cùng với nàng không được vặn vẹo thân thể, làm cho cả gian phòng xuân sắc nồng nặc một chút. Tinh màu bên trong mang theo mỏng nước sáng bóng, hồng nhuận môi mỏng hơi liếm động, Âu Dương Đan như đã rơi vào dục vọng hải dương, nàng cơ hồ tùy thời đều có khả năng hoàn toàn lật úp. Thật thoải mái, tốt, thật mạnh liệt, nhẹ chút, nhẹ một chút, có chút đau, Diệp Thần, ngươi. Ngươi tên bại hoại này, ngươi nhất định phải tai họa ta ngươi mới hài lòng không? Tại Diệp Thần kia đại lực trà sát phía dưới, đầu Âu Dương Đan như xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi nhíu một cái, kia ửng hồng khuôn mặt lập tức giống như say bình thường nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, nàng kia cuối cùng thần chí còn tại cầu xin Diệp Thần hy vọng Diệp Thần có thể buông tha nàng, nhưng là, sự tình phát triển đến Diệp Thần như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái thân thể yêu kiều hoàn mỹ nữ nhân? Kia hôn lấy Âu Dương Đan như cổ môi rất nhanh liền đi đến Âu Dương Đan như vú sữa bên trên, nhìn kia cao thẳng giống như đào mật vú sữa. Diệp Thần lập tức hưng phấn khó có thể khắc chế mạnh mẽ cúi đầu nga há mồm ngậm một cái no đủ nhũ phong, mà tay hắn lại nắm một con khác thưởng thức, khoảnh khắc này, trước ngực hai đột nhiên mẫn cảm vú sữa đều bị cái này trên người nam nhân gặm ăn, kích thích Âu Dương Đan như kia đã muốn trầm luân thậm chí càng thêm mơ hồ, nàng vù vù thở gấp, kia cao ngất vú sữa không hoàn toàn phập phồng. Tựa như muốn toàn bộ chui vào Diệp Thần trong miệng bình thường. Âu Dương Đan như bị Diệp Thần trêu đùa được ngửa đầu không được lay động, kia vô cùng mịn màng gò má bên trên càng là có một tia hưởng thụ thống khổ thần sắc, như vậy dưới trạng thái, nàng đã dần dần si mê. Diệp Thần cảm nhận Âu Dương Đan như kia tràn đầy lực đàn hồi cặp vú phập phồng lực độ, liền biết cái này nữ nhân tình dục đã đạt tới gần điểm, chỉ cần lại thêm một chút kích thích, nàng liền có khả năng hoàn toàn hỏng mất trầm luân. Trong lòng không khỏi hưng phấn, kia đã sớm đối với cái này nữ nhân lỗ lồn đói khát vô cùng dương vật tại Diệp Thần đũng quần phanh phanh nhảy lên, kích thích Diệp Thần nhịn không được ăn Âu Dương Đan như vú sữa thân thể cũng bắt đầu chậm chậm di chuyển, theo nghiêng người ép lấy Âu Dương Đan như chuyển đổi thành trực diện đặt ở nàng thân thể. Yêu kiều bên trên, như vậy di chuyển, lại ma sát Âu Dương Đan như đôi mắt một trận mỏng nước, sáng bóng chung mang theo một vẻ khẩn trương, tựa như chẳng sợ lúc này đã nhanh chóng muốn trầm luân. Nàng như trước rõ ràng biết Diệp Thần cái động tác này hàm nghĩa, đó chính là Diệp Thần đã chuẩn bị sách thương ra trận dùng kia thật lớn dương vật sực nàng cái kia xử nữ lỗ lồn rồi. Có lẽ là phần này khẩn trương, cũng kích thích Âu Dương Đan như lỗ lồn bên trong dòng nước càng thêm nồng nặc, nàng không khỏi tại tình dục dưới sự kích thích chậm rãi mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, không biết là phối hợp Diệp Thần động tác vẫn thực sự là nhịn không được dục vọng tra tấn. Diệp Thần hạ thân lại vừa vặn chen chúc tại Âu Dương Đan như màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân chung. Khoảnh khắc này, nàng tại muốn kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân chỉ sợ đều không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Nữ nhân kia cuối cùng phòng tuyến đại môn đã hoàn toàn bại lộ mở rộng ra, cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát đã có chín thành phần thuộc về Diệp Thần rồi. Diệp Thần, thật không thể, Bản năng nhận thấy chính mình thất thân nguy cơ càng ngày càng tới gần, Âu Dương Đan như lập tức khẩn trương líu díu nói, nhưng là kia mỏng nước con ngươi không chút nào không có chuyển động, có vẻ có chút si mê ngốc lăng. Chính là nàng giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, Diệp Thần hôn môi nàng vú sữa miệng liền dùng sức hút một cái, lập tức, mạnh mẽ hấp lực biến thành Âu Dương Đan nếu không tự chủ yêu kiều run rẩy thân thể cao ngâm, có vẻ có chút hưng phấn không thôi. tia mỏng nước con ngươi cùng động tình thân thể tại Uông Tuyền cùng nóng bên trong không ngừng thất thủ. Trong một dưới tình huống, cái này đã đạt tới thất thủ bên cạnh Lãnh Diễm Cảnh Hoa đã dùng thân thể của chính mình khác thường hoàn toàn hướng Diệp Thần chứng minh rồi thủ đoạn của hắn hữu hiệu tính. Khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn nhịn không được buông ra Âu Dương Đan như vú nhỏ, nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, xì ngốc líu díu nói như tỉ tỉ, người đều đã như vậy khát vọng rồi, nhìn, thân thể của ngươi đều động tình khắc chế không nổi rồi, ngươi còn nhẫn nại cái gì? Chỉ cần ngươi nói ngươi muốn, ta có thể lập tức liền cho ngươi Nga, từ nay về sau, ngươi liền có thể hạnh hạnh phúc phúc làm của ta nữ nhân, ta sẽ nhường ngươi tại người của ta hạ hưởng thụ đến nữ nhân nhanh nhất nhạc hạnh phúc. Hắc hắc, như tỉ tỉ, muốn hay không? Chương 0439 cường thế chinh phục nữ hoa khôi cảnh sát tứ. Nhưng là, nàng giống như nói ta thật sự rất muốn, nhưng là kia tính tình quật cường thành bản năng phản đối, kia từng tiếng nhưng là muốn biểu đạt chính mình nội tâm đối với Diệp Thần kia dâm nhục chính mình phản cảm cảm xúc, nhưng là kia như sóng biển dục vọng tra tấn nàng căn bản không thể biểu đạt ra, càng là bị Diệp Thần trực tiếp đánh gãy, phía sau, cái này hương diễm nữ nhân không thể có chút suy nghĩ cơ hội. Chỉ có không ngừng xung kích cùng chiếm giữ nàng làm nàng tại chính mình đại dương vật gian dâm chung hoàn toàn thuần phục. Mới có thể vĩnh viễn chiếm lấy cái này tuyệt sắc lãnh diễm nữ nhân. Diệp Thần trong lòng nghĩ hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói không có nhưng là. Ngươi là ta đấy, toàn thân của ngươi đều đã hoàn toàn đánh lên của ta lạc ấn. Ta muốn ngươi, ta dù như thế nào đều phải chiếm giữ ngươi, vĩnh viễn đem ngươi ôm tại trong lòng yêu thương, một cái tiểu tiểu quan xây. Thế nhưng có thể tại ngươi trong lòng cùng ta đánh đồng, hỏi một chút ngươi chính mình tâm, ta cùng hắn, ai hơn trọng yếu. Diệp Thần đột nhiên nói lập tức chấn nhiếp Âu Dương Đan Như, nàng kia còn bị Diệp Thần trêu đùa được dưới thân thể ý thức phối hợp Diệp Thần lay động bộ ngực tìm kiếm an ủi. Khoảnh khắc này, bản năng của thân thể căn bản không cần trong nhiều làm tự hỏi, nàng kia đã muốn hỏng mất tâm thần chỗ đó còn có tuyển chọn quyền lực. Tại Âu Dương Đan Như trong lòng, nàng một mực bồi hồi tại Diệp Thần cùng quan xây ở giữa. Nhưng là khoảnh khắc này, cái này tiểu nam hài đã cường thế đem chính mình trêu đùa một lần, chính mình thật còn có khả năng tại nghĩ quan xây sao. Càng huống chi, hắn có lẽ nói không sai, tại chính mình muốn động tâm mờ mịt thời khắc, ai trước đoạt lấy chính mình, ai liền có khả năng trở thành chính mình nam nhân. Hơn nữa, Diệp Thần đã hoàn toàn làm được rồi, hai cái này nam nhân, tuyển chọn thật còn trọng yếu như vậy sao? Hắn không phải là đã cường thế cho đáp án sao? Âu Dương Đan Như kia mờ mịt tâm tùy theo Diệp Thần kinh sợ không khỏi bắt đầu chậm chậm hòa tan, nhìn Diệp Thần con ngươi càng thêm mỏng nước rồi. Diệp Thần trong lòng não ý cũng thay đổi hành động, sớm đã phát hiện Âu Dương Đan Như chỗ mẫn cảm nhất chính là mông mập cùng lỗ lồn, cho nên, tại đây khoảnh khắc, đã không có đùa giỡn tâm tư của nàng Diệp Thần không khỏi đưa ra tay hắn hướng Âu Dương Đan Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa lập tức trượt vào. Lúc này Âu Dương Đan Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa lỗ lồn sớm đã ướt át vô cùng lầy lội không chịu nổi rồi. Như tỉ tỉ, ngươi còn nói ngươi không muốn, nhìn, tiểu huyệt của ngươi đều đã ẩm ướt thành như vậy, ta đang hỏi ngươi một lần Nga, có muốn hay không ta hiện tại chiếm giữ ngươi, nếu như ngươi cự tuyệt nữa lời nói của ta, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta lập tức thả ngươi rời đi, nhưng là kiếp này không bao giờ nữa nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Không thể không nói lúc này Diệp Thần cỡ nào vô sỉ, miệng kia nói thật dễ nghe, nhưng là tay kia chung động tác căn bản đều không có đình chỉ, chẳng những vuốt ve Âu Dương Đan Như lỗ lồn, càng là đưa tay ra ngón tay, nhẹ nhàng cắm vào Âu Dương Đan Như lỗ lồn bên trong, như vậy nhất cắm vào, cùng hoàn toàn đoạt lấy Âu Dương Đan Như lại có cái gì khác biệt, lỗ lồn đại môn đều đã bị công phá, Âu Dương Đan Như cái kia khỏa sớm đã muốn hỏng mất cùng mờ mịt tâm tư chớp mắt liền bị Diệp Thần nói cùng ngón tay đánh sâu vào cái thoát phá không chịu nổi. Lúc này, Âu Dương Đan Như trong não, một mực vang vọng lấy Diệp Thần một câu kia ta sẽ thả ngươi rời đi, nhưng là kiếp này không bao giờ nữa nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Lời nói, biết khoảnh khắc này, nàng kia mờ mịt tâm tư mới đột nhiên phát hiện Diệp Thần một câu như vậy nhìn như tuyệt tình nói lại một lần tử làm nàng cảm giác mình là cỡ nào khủng hoảng. Nếu như Diệp Thần không còn nhìn chính mình liếc nhìn một cái, nàng thậm chí cảm thấy được từ mình còn không bằng chết tốt, khoảng khắc, trong lòng nàng không khỏi đau khổ, cái này tiểu chứng thối chẳng những dùng loại này cường thế bá đạo thủ đoạn đem thân thể của mình trêu đùa một lần cũng để cho chính mình đang bị hắn dâm ngoạn chung từng giọt hoàn toàn kiên định chính mình tâm. Hắn dĩ nhiên cũng làm dùng loại thủ đoạn này giải khai chính mình cửa lòng. Âu Dương Đan như cảm thấy chính mình chỉ sợ là trên cái thế giới này bị ai nhất có được mối tình đầu nữ nhân, nàng thậm chí không có cảm thụ qua tâm động cảm giác liền như vậy đã bị người nam nhân này mở ra cửa lòng. Trong lòng nàng đau thương chung lóe lên quan xây thân ảnh, chậm rãi nghiêng đầu, xuyên qua kia gió lay động rèm cửa, lờ mờ có thể nhìn đến tại biệt thự đại môn phía trước, kia một người cao lớn thân ảnh còn tại đằng kia thủ vững cương vị bảo hộ trong gian phòng cậu bé an toàn. Quan xây, ngươi nhưng không biết, ngươi bảo hộ ngươi nhưng ở phía sau đã đem ngươi yêu thích 6 năm ta trêu đùa một lần, cũng để cho ta cũng đã không thể buông hắn ra rồi, ngươi cũng đã biết. Ta lúc này còn trần trụi thân thể nằm ở giường của hắn thượng bị hắn đè ở dưới người. Là của ngươi bị ai, hay là ta may mắn? Trong lòng líu díu, Âu Dương Đan như tựa như đối với lặng lẽ yêu chính mình 6 năm làm bạn chính mình 6 năm cái kia nhân cáo biệt giống như, còn ngươi si ngốc chăm chú nhìn cái kia cao lớn thân ảnh. Ta còn có tuyển chọn quyền lực sao? Ngươi không phải là đã cho ta quyết định của ta cả đời sao? Âm thầm cười khổ. Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy chính mình lỗ lồn bên trong kia bóp tay càng ngày càng nhanh chóng rồi, từng cổ kỳ dị kích thích, làm nàng cái kia si ngốc ánh mắt thiếu chút nữa lại một lần nữa bao phủ tại dục vọng bên trong, khoảnh khắc này, hô hấp của nàng đột nhiên dồn dập, trong lòng đã có quyết định nàng lại lần nữa tràn ngập áy náy nhìn cái kia cửa cao lớn thân ảnh, lập tức mang theo một cỗ thẹn thùng cùng khát vọng líu díu nói ngươi. Vào đi. Oanh. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong não ầm ầm một trận. Đây là hắn tại muốn chính mình mẹ cùng dì ba sau nghe được đẹp nhất rượu âm thanh, lập tức hưng phấn gò má một trận đỏ ửng, không khỏi hưng phấn nhìn về phía Âu Dương Đan như, kêu lên như tỷ tỷ, người quyết định. Âu Dương Đan nhược tâm đầu chua xót, có chút thất thần líu díu nói ta còn có tuyển chọn quyền lực sao. Thân thể đều cho ngươi, ta chỉ có thể theo ngươi, muốn ta đi, dùng ngươi đại dương vật hoàn thành ngươi thua thiệt hạnh phúc của ta cuộc sống a. Lần thứ nhất. Nàng cảm thấy nói những cái này xấu hổ nói cũng không phải là khó khăn như vậy xuất khẩu, chính là nàng trong lòng đã có quyết định, cũng bởi vì cái này quyết định làm nàng có chút chua xót, không phải là không yêu Diệp Thần, mà là không thích Diệp Thần như vậy vì chiếm giữ nàng dùng ra bá đạo thủ đoạn, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác đối với một cái luôn luôn cường thế Âu Dương Đan như tới nói có chút khó có thể tiếp nhận. Như tỷ tỷ, ta biết ngươi tâm lý không cam lòng, nhưng là, ta sẽ dùng hành động của ta để chứng minh. Làm của ta nữ nhân, ngươi sẽ cỡ nào hạnh phúc, ta hào hào mà chân ái ngươi, như tỷ tỷ, hiện tại, khiến cho ta phá ngươi tấm thân xử nữ, hoàn toàn chiếm giữ ngươi đi. Diệp Thần có vẻ có chút hưng phấn đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Âu Dương Đan như cái kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân lỗ lồn, lập tức nhanh chóng lui đi quần của mình cùng quần lót, trong nháy mắt, kia cao ngất dương vật bắn nhảy ra. Diệp Thần hưng phấn nâng lấy dương vật của mình. Thật to tách ra Âu Dương Đan như lỗ lồn, trong nháy mắt, Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy nội tâm của mình tùy theo Diệp Thần động tác có vẻ khẩn trương như vậy, 24 năm tấm thân xử nữ ngay tại tâm động khoảnh khắc này bị mất sao. Trong lòng líu díu Âu Dương Đan như lại nhận thấy kia ôm lấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân cánh tay hơi hơi buộc chặt, một cái nóng kiên đĩnh dương vật đội lên mình lỗ lồn bên trên, chậm rãi nghiền nát từng chút chen vào. Diệp Thần đôi mắt lửa nóng chăm chú nhìn quan sát lúc trước bị chính mình thật lớn dương vật đẩy ra mép thịt, hưng phấn bên trong mang theo vô cùng đặc hơn khát vọng, khoảnh khắc này, lại càng không nguyện ý làm nhiều dừng lại, cái này hay không dễ dàng mới để cho nàng nhà ra Mỹ nữ cảnh hoa làm Diệp Thần càng thêm mong chờ không thôi muốn thưởng thức nàng lỗ lồn tuyệt vời mùi vị, vù vù hít sâu bên trong, Diệp Thần mạnh mẽ nâng lấy chính mình vòng eo, chớp mắt cắm sâu vào. A, ngươi nhẹ chút, rất đau, a. Tùy theo Diệp Thần chậm rãi cắm vào hắn cảm giác được một tầng ngăn cản, hắn không khỏi hưng phấn, đây là Âu Dương Đan như màng trinh, khoảnh khắc này, đôi mắt tỏa ánh sáng Diệp Thần chỗ đó vẫn có thể khống chế ở, mong chờ hoàn toàn chiếm giữ lòng này thần mê mang nữ nhân, về sau có thể cả đời hưởng thụ nàng mỹ vị Diệp Thần không khỏi thở nhẹ một tiếng đột nhiên trầm xuống muốn. Lập tức, xì một tiếng, Diệp Thần kia thật lớn dương vật chớp mắt xông phá Âu Dương Đan như màng trinh, trong nháy mắt. Cái này đã từng lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát đã hoàn toàn cáo biệt xử nữ thời đại, trở thành một cái chân chính nữ nhân. Tại phá thân đau đớn bên trong, Âu Dương Đan như mang theo một tia khổ sở đau đớn kêu một tiếng, kia một đôi nguyên bản mang theo áy náy nhìn dưới lầu cái kia cao lớn thân ảnh con ngươi chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Không có ai biết nàng này nước mắt hàm nghĩa, nhưng là tại nước mắt của nàng trượt xuống thời điểm tại kia tiếng đau kêu bên trong, Âu Dương Đan như chậm rãi nghiêng đầu. nhìn về phía chính đầy mặt hưng phấn đặt ở trên thân thể của mình kia thật lớn dương vật cuối cùng cắm vào chính mình lỗ nhỏ bên trong Diệp Thần. Kia nguyên bản phức tạp khổ sở con ngươi dần dần mỏng nước ôn nhu, sở hữu đối với một cái nhân thiệt thòi khiếm tại đây khoảnh khắc hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này nàng, toàn bộ tâm tư đều đã biến thành vô hạn nhu tình tình yêu si mê nhìn cái này hơi hơi lay động hai mông dùng kia thật lớn dương vật tại mình lỗ lồn bên trong nhẹ nhàng nghiến nát tiểu nam hài. Cái này tương lai cả đời đều như vậy chiếm giữ chính mình nam nhân, nàng cuối cùng bến cảng. Lửa nóng và nóng bỏng đại dương vật nghiền nát Âu Dương Đan như lỗ nhỏ, cũng nghiền nát Âu Dương Đan như tâm linh, một đợt sóng tuyệt vời kích thích, làm nàng tâm thần cũng theo lấy rung rung, nhất là nàng biết rõ, theo nàng nói ra ngươi vào đi những lời này sau đó, trận này nam nữ chiến tranh, nàng hoàn toàn thua, nhưng mà, thua chiến tranh lại thắng được tình yêu của nàng. Mờ mịt tâm tùy theo Diệp Thần kia cùng nóng dương vật chớp mắt xông phá Âu Dương Đan như bảo tồn 24 năm màng trinh cũng tức khắc an định xuống. Trong lòng mờ mịt hình ảnh tại đây khoảnh khắc bị một người tên là Diệp Thần tiểu sắc lang tiểu tiểu thân ảnh hoàn toàn chiếm hết. Xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, kia phá thân đau đớn làm nàng có chút khó có thể chịu đựng. Lần thứ nhất nghênh tiếp đúng là Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản kia vô cùng to lớn dương vật. Nàng chỉ cảm thấy mình lỗ lồn bị hắn cắm vào hỏng giống như. Tê tê dại dại không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này, nhưng là cảm nhận được chính mình kia chưa từng có bị người khác xâm nhập quá lỗ lồn nội lửa nóng dương vật tràn ngập cảm giác, Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng bị chọc vào tràn đầy. Không khỏi, quay đầu đến ánh mắt mang theo một tia phụ trách chín phần ôn nhu nhìn lúc này ghé vào trên thân thể của mình muốn thân thể của mình tiểu nam hài. Nhìn cái kia bởi vì dùng dương vật cắm vào mình lỗ lồn mà hưng phấn biểu cảm. Âu Dương Đan như đột nhiên cảm thấy như vậy nàng đã cực kỳ thỏa mãn. Hơi hơi do dự, Âu Dương Đan như chần chờ một chút, cuối cùng chậm rãi đưa ra hai cánh tay của mình nhẹ nhàng vòng ở Diệp Thần cổ, một đôi thanh lãnh con ngươi mang theo mỏng nước nhu tình ánh mắt nhìn cái này đã thành chính mình nam nhân cậu bé. Như tỷ tỷ, ta cuối cùng muốn ngươi, thật tốt quá, hắc hắc. Như tỷ tỷ, ngươi, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, ngươi, còn đau không? Âu Dương Đan như ôm cũng tỉnh lại đang tại hưởng thụ kia nhất cắm vào phía dưới Âu Dương Đan như kia chặt khít lỗ lồn bao dung cảm giác, Mỹ Diệu Diệp Thần thật hận không thể lập tức hay dùng lực làm Âu Dương Đan như tiểu nộn huyệt. Nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, lúc này Âu Dương Đan như đã hoàn toàn là hắn nữ nhân, trong lòng hắn yêu thương chi tình cũng không khỏi nồng nặc. Nhìn Diệp Thần kia thần sắc hưng phấn cùng nghe cái kia xấu hổ lời nói, Âu Dương Đan nếu không tự yêu kiều nhan ửng đỏ. Mỏng nước con ngươi liếc mắt nhìn trên người tiểu nam hài, nhưng không có lên tiếng, mà là đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác rồi, dù sao là một cái xử nữ vừa mới phá thân là dễ dàng nhất ngượng ngùng, huống hồ, cái kia làm chính mình thân thể tử vẫn là một cái so chính mình nhỏ nhiều như vậy tiểu nam hài, trong lòng nàng mùi vị tự nhiên nhiều phức tạp. Hưng phấn Diệp Thần nhìn cái này chính mình thật vất vả mới chiếm giữ nữ nhân, tại nàng quay đầu đi thời điểm trong lòng thở dài. Không khỏi cho là nàng hiện tại tâm lý còn kháng cự chính mình. Như tỷ tỷ, ngươi đã là của ta nữ nhân, ta hảo hảo mà yêu thương ngươi, cho ngươi biết theo ta ngươi sẽ thêm hạnh phúc, ta biết ngươi trong lòng hiện tại còn không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là, ta vĩnh viễn cũng không sẽ thả mở ngươi. Khó được Diệp Thần ôn nhu bản quá Âu Dương Đan như gò má, nhìn chằm chằm nàng con ngươi lẩm bẩm nói. Diệp Thần nói làm Âu Dương Đan nhược tâm đầu căng thẳng, nàng cũng không có kháng cự ý tứ. Nàng chính là tương đối ngượng ngùng, lúc này như là đã bị Diệp Thần chiếm thân thể, nội tâm của nàng dĩ nhiên là có khuynh hướng Diệp Thần, nàng không muốn cái này vừa mới muốn chính mình tiểu nam hài lầm chính mình, không khỏi chịu đựng vừa rồi thẹn thùng nói ta đều đã là của ngươi người, tâm lý tự nhiên không có không muốn ngươi muốn ta ý tưởng, ta chỉ là có một chút không có thói quen có này nọ cắm ở ta chỗ đó. Hơn nữa, ta vẫn là lần thứ nhất, ngươi nói như vậy xấu hổ. Ta có một chút ngượng ngùng, huống hồ ngươi cái vật kia quá lớn, rất đau. Nói Âu Dương Đan như liền phát giác chính mình nói cũng như vậy xấu hổ, biến thành nàng hô hấp có chút dồn dập, hai má hồng nhuận đôi mắt trốn tránh Diệp Thần kia tùy theo sau khi nghe lời của mình càng ngày càng sáng ánh mắt kia hưng phấn chung mang theo tham lam, tựa như hận không thể ăn chính mình. Âu Dương Đan như lần thứ nhất phát giác chính mình tại cái này tiểu nam hài dưới ánh mắt tim đập rộn lên như vậy mau, tuy nhiên lại mang theo vẻ hưng phấn cùng ngọt ngào. Loại tâm tình này dao động, làm nàng mới lạ lại hài lòng, khoảnh khắc này, nàng cuối cùng xác định chính mình có lẽ sẽ rất yêu thích ấm áp cảm tình, lại càng thêm si mê Diệp Thần cho nàng cái loại này tràn ngập kỳ dị kích thích sắc thái cảm giác. Cuối cùng, Âu Dương Đan Như vẫn là chịu không nổi chính mình tiểu nam nhân kia lửa nóng ánh mắt, không khỏi a một tiếng thẹn thùng, cấp bách quay đầu đi chỗ khác, kia ôm lấy Diệp Thần song trường cũng theo bản năng buộc chặt, đem Diệp Thần ôm tại trước ngực của mình. Lập tức, kia một đôi kiều đỉnh co giãn cặp vú hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần ánh mắt không khỏi sáng ngời, hắn giờ phút này bởi vì vừa mới phá Âu Dương Đan Như thân xử nữ, không thể không nhìn cùng nàng đau đớn mới chịu đựng không có tiếp tục rực nàng, nhưng là, nội tâm dục vọng sớm đã bừng bừng phấn chấn rồi, Diệp Thần khi nhìn đến này song vú nhỏ thời điểm chỉ cảm thấy chính mình giống như phát tiết. Vù vù thở gấp, Diệp Thần đột nhiên mở ra miệng rộng ngậm Âu Dương Đan Như một cái vú sữa, lập tức, kia non mềm co giãn vú thịt bị Diệp Thần hút vào miệng bên trong, hưng phấn thưởng thức. Ô ô, rất ngứa. Đã không cần phải nữa tuyển chọn Âu Dương Đan Như hoàn toàn tiếp nhận rồi Diệp Thần là nàng nam nhân vận mệnh, cho nên, nàng cũng đắm chìm trong Diệp Thần cho nàng tình yêu thế giới bên trong. Khoảnh khắc này, vú sữa thượng bị cái này tiểu nam nhân hút mút ngứa ngứa cảm giác, kích thích nàng trong lòng nhất nhảy, không khỏi nũng nịu rên gì một tiếng, nhưng là kia xử nữ cẩn thận, cũng chỉ là làm nàng gọi ra rất ngứa hai chữ liền xấu hổ đến gấp gáp câm miệng. Diệp Thần trong lòng cười hắc hắc. Cái này nữ nhân bị chính mình cường thế đoạt lấy sau này, cuối cùng giống như chính mình suy nghĩ như vậy hoàn toàn đối với chính mình mở rộng ra cửa lòng. Hưng phấn Diệp Thần mút một trận vú sữa của nàng sau đó, liền vươn tay bao trùm đi lên, cầm chặt kia hai cái vú sữa thưởng thức, mà hắn đôi mắt lại nhìn về phía Âu Dương Đan Như kia kiều diễm khuôn mặt, không khỏi nhẹ nhàng thân thể, chậm rãi đi đến mặt của nàng phía trước, nhìn kia kiều diễm ướt át môi hồng, tại Âu Dương Đan nếu có chút một chút khẩn trương muốn tránh né lại do dự thời điểm. Diệp Thần cúi đầu hôn lên nàng môi hồng. Ô ô. Lập tức, bị hôn môi Âu Dương Đan Như tự động hừ hừ hai tiếng, lại bị Diệp Thần kia ngọt ngào hôn môi cùng cặp kia nhũ sung sướng công hãm tâm phòng, mở rộng ra tâm thần nàng đối với Diệp Thần rốt cuộc không để được kháng cự tâm lý, không thể nào chống cự nàng chỉ có thể hưởng thụ chính mình nam nhân mang đến kích thích cùng sung sướng. Mỏng nước đôi môi mang theo nữ nhân hương thơm, Diệp Thần hôn môi hút mút ở giữa có vẻ càng thêm tham lam rồi. Kia một đôi môi mỏng bị hắn dùng lực hút vào miệng mình, càng là lè lưỡi tại kia môi hồng thượng không ngừng liếm động điều khiển, đùa giỡn được Âu Dương Đan Như nức nở nũng nịu rên rỉ hơi hơi động tình chậm rãi nhúc nhích. Lập tức, hai người kết hợp bộ vị truyền đến sảng khoái kích thích hai người cũng không khỏi hơi hơi run run, Diệp Thần hôn môi Âu Dương Đan Như đôi môi cùng thanh kia ngoạn nàng kia một đôi cao thẳng no đủ vú sữa tay đều hơi chậm lại, nhưng là đôi mắt chung lại đột nhiên sáng lên. Cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát cuối cùng động tình, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cái hương diễm đại tiệc liền muốn lại tới. Hô! Diệp Thần buông lỏng ra Âu Dương Đan Như yêu kiều môi, hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng kia đỏ bừng gò má hưng phấn hỏi như tỷ tỷ, chúng ta không được, ta muốn ngươi, ta muốn hiện tại thì làm ngươi. A, tốt, tốt xấu hổ, ngươi đừng nói như vậy được không? Âu Dương Đan Như bị Diệp Thần kia xấu hổ nói biến thành trong lòng kích run rẩy, nhưng là, cuối cùng vẫn là ngăn không được Diệp Thần khát vọng cùng kia lỗ lồn nóng dương vật mang đến kỳ dị khoái cảm, lỗ lồn sớm đã ngứa ngáy dùng sức co rút lại, tại đây cổ kích thích bên trong, giống như vô sự tự thông Âu Dương Đan Như chậm rãi mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hướng hai bên nâng lên. Khuôn mặt lại thẹn thùng lại có một chút mong chờ nói ngươi, ngươi muốn liền, liền chính mình động đi. Thật tốt quá, như tỷ tỷ, yêu ngươi chết mất. Hưng phấn Diệp Thần không khỏi có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, đột nhiên khẽ nhăn một cái, lập tức, xì một tiếng vang nhỏ, dương vật làm được lỗ lồn biên độ hơi lớn, tuy rằng làm hắn thật thoải mái, nhưng là Âu Dương Đan Như lại đau đớn a một tiếng nũng nịu rên rỉ, đôi mi thanh tú hơi nhíu hừ nói a. Có chút đau, ngươi, ngươi nhẹ chút, a a. Diệp Thần lúng túng khó xử cười. Nhìn Âu Dương Đan Như vậy có một chút thống khổ xinh đẹp dung nhan, không khỏi có chút đau lòng duỗi tay tại nàng kia no đủ nhũ phong thượng lại lần nữa đem ngoạn bóp nhẹ, khiêu khích Âu Dương Đan Như tình dục, làm nàng rất nhanh liền triển khai lông mày, Diệp Thần đại dương vật đã ở nàng kia chặt khít lỗ lồn trung chậm rãi nghiền nát, kích thích Âu Dương Đan Như lỗ lồn dần dần thích ứng Diệp Thần dương vật chống đỡ phồng sau đó, nàng mới khuôn mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập lòng tràn đầy dùng mình khát vọng líu ríu nói: "Ta rất ngứa." có thể động. Diệp Thần không khỏi cười hắc hắc, xấu hổ đến Âu Dương Đan Như sắc mặt đỏ hơn, nhưng là não bộ còn không kịp chuyển động, kia thật lớn dương vật đã gia tăng quất cắm được biên độ, lập tức, hơi hơi đau đớn mang theo vô cùng nồng đậm khoái cảm theo mình lỗ lồn bên trong lập tức tùy theo Diệp Thần quất đánh vọt vào thân thể của chính mình,

Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy chính mình tương lai nhất định sẽ bị hắn làm được ăn không tiêu. Nhưng là, nội tâm lại càng thêm hạnh phúc cùng sung sướng, một cái cường đại nam nhân mới là nữ nhân may mắn. Hắc hắc, như tỷ tỷ, có phải hay không rất sảng khoái a, cao trào mùi vị như thế nào? Người nam nhân ta lợi hại không? Ha ha, bất quá, nga, như tỷ tỷ, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt, nhanh để ta linh hồn đều phải bay, nhưng là, ta còn không có ăn đủ ngươi tiểu nộn huyệt, ta muốn hào hào mà địch ngươi, ngoạn ngươi, cho ngươi cả đời đều như vậy hưởng thụ của ta yêu thương, như thế nào, như tỷ tỷ, thoải mái a, thoải mái liền kêu đi ra nga, ta sẽ rất hưng phấn. Diệp Thần một bên dùng chính mình đại dương vật hung hăng địch Âu Dương Đan như tiểu nộn huyệt, còn một lần dùng chính mình nói đến kích thích cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, trong lòng từng cố khác thường khoái cảm, làm hắn ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Mỗi một lần tại Âu Dương Đan như nộn huyệt nội cắm vào, Diệp Thần đều có thể cảm giác được cái này nữ nhân nộn huyệt nội đều tùy theo chính mình cắm vào hơi hơi co lại, tựa như muốn bao lấy xâm nhập dương vật giống như, nhưng mà mỗi một lần rút ra, đều sẽ mang ra đại lượng đậm đặc dâm thủy, kia ngọt ngào khí tức ấm áp độ ấm, đều kích thích Diệp Thần trong lòng càng thêm khát vọng. Xì xì, Diệp Thần càng thêm ra sức địt Âu Dương Đan như lỗ nhỏ, địt được Âu Dương Đan như cũng cuối cùng bắt đầu đáp lại a a a. Lại có cảm giác, tò mò diệu, nha nha nha nha, dùng sức, lại dùng lực một chút, a a a, tiểu thần, ngươi, a a a, nhân ra lần thứ nhất, ngươi cứ như vậy mãnh liệt, a a a, quá khó qua, nhưng là thật thoải mái, a a. Ta lại bị ngươi ngoạn muốn bay lên đến. A a, thoải mái, quá tuyệt vời. Tiểu thần, a a a, mau, sâu một chút, sâu hơn một chút. A a, tựa như vừa mới. Ngươi chọc vào thật sâu. A a a, đỉnh ta bên trong rất hưng phấn. A a a, cũng tốt ngứa, ngứa chết ta. A a a. Diệp Thần hưng phấn tiếng kêu trông có vẻ càng thêm yêu kiều quyến rũ, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt chợt lửa nóng. Hưng phấn ôm lấy Âu Dương Đan như màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, thưởng thức một phen sau dùng sức hướng hai bên tách ra gắt gao đặt ở giường trải phía trên. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như tựa như chỉ có nửa người trên cùng nộn huyệt giống như, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tại thân thể hai bên gắt gao ép lấy, Diệp Thần đại dương vật càng thêm có cảm giác rồi. Địt được sâu hơn, cuồng mãnh xung kích Âu Dương Đan như thân thể yêu kiều cùng lỗ lồn, địt được nàng nha nha hoảng sợ la hét. Thích nàng cả người đều si mê. A a a, nha, thích, thật là thoải mái. A a a a, quá tuyệt vời. Ngươi giết chết ta. A a a a, tiểu thần, ta yêu ngươi, tốt yêu ngươi. A a a, a a a a. Diệp Thần nâng lấy nàng tiếng kêu cùng tình yêu, càng là cảm nhận chính mình tại nàng tiểu nộn huyệt nội quất cắm, nhận thấy bên trong tường thịt nhiệt độ càng ngày càng cao, ướt át vô cùng lỗ lồn tựa như lại một lần nữa con rút lại. Làm Diệp Thần không khỏi cảm thán cái này xử nữ hoa khôi cảnh sát mẫn cảm, điều này cũng làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn đánh sâu vào, địt được nữ hoa khôi cảnh sát kia xinh đẹp vòng eo vặn vẹo tựa như dụ dỗ Diệp Thần càng thêm xâm nhập một chút, cũng kích phát Diệp Thần nhiệt tình. Làm Diệp Thần vù vù thở gấp mỗi một lần đều nhất cắm đến tận cùng. Diệp Thần một bên quất cắm, một bên địa đầu nhìn bị chính mình gian dâm tiểu nộn huyệt, nhìn kia hồng nhuận có vẻ lầy lội tiểu huyệt. Trong lòng hương phân càng ngày càng nồng nặc. Như tỷ tỷ, địt ngươi, địt chết ngươi cái này nữ hoa khôi cảnh sát, nhìn ngươi lạnh như thế diễm nữ hoa khôi cảnh sát bị ta cái này tiểu nam hài địt, ta rất hưng phấn, ha ha, hảo tỷ tỷ, có đẹp hay không? Diệp Thần trong lòng tà ác ý nghĩ lại thoáng hiện rồi, một bên địt một bên nhục nhã Âu Dương Đan như, kích thích cái này nữ hoa khôi cảnh sát cả người cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ a a a. Địt ta, mau địt chết ta, ta à à, ta cái này nữ hoa khôi cảnh sát còn không phải là ta, bị ngươi cái này tiểu hỗn đản cưỡng hiếp, ta à à à, nha nha nha nha, mau địt ta cái này nữ cảnh sát, ta à à, thích, quá thích, địt chết ta đi, ta à à, sâu một chút, sâu hơn một chút, ta à à, nóng quá thật lớn dương vật, địt được ta cái này nữ hoa khôi cảnh sát tiểu nộn huyệt, ta à à. Tiểu nộn huyệt bên trong thật nhiều thủy. A a a, khoái chết ta, đại dương vật đệ đệ, mau địt chết ta đi. A a a, rất ngứa, ngứa chết người ta, nhanh dùng ngươi đại dương vật cắm vào sâu một điểm, cho ta giải ngứa. A a a, a a a.

bắn cho ngươi, đều bắn vào tử cung của ngươi. A a a, rót đầy thân thể của ngươi đánh lên dấu vết của ta. Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, lập tức phốc phốc bắn ra nóng bỏng nồng đậm tinh dịch, toàn bộ đều bắn vào Âu Dương Đan như tử cung chỗ sâu. A a a, bắn ra, đều bắn vào. A a, thật nhiều, nóng quá, ta không chịu nổi, bỏng chết ta lại tới nữa. A a a. Kia nóng bỏng tinh dịch lập tức kích thích vừa mới cao trào Âu Dương Đan như toàn thân đột nhiên căng thẳng, kia run rẩy lỗ lồn chớp mắt bắt đầu mãnh liệt co lại, hút ngút Diệp Thần đại dương vật ăn tinh dịch của hắn, cũng để cho nàng tại đây khoảnh khắc lại một lần nữa cao trào. Lập tức, tình dục giao hòa phía dưới, Diệp Thần đột nhiên há mồm hôn lên Âu Dương Đan như môi hồng, bên trong thân thể hồng loan thiên kinh chớp mắt bắt đầu vận chuyển, hấp thu Âu Dương Đan như thân thể nội nồng đậm sử nữ nguyên âm. Cũng chui vào Âu Dương Đan như thân thể nội vì nàng trúc cơ phượng nguyên thần công. Trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị khí thể chui vào thân thể, đúng như điện lưu giống như, kích thích Âu Dương Đan như ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, còn người trung hiện lên một tia mờ mịt sau càng nhiều chính là thẹn thùng trầm mê, lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, thật sâu thở gấp gắt gao ôm lấy Diệp Thần thân thể, làm hắn cứ như vậy đặt ở trên thân thể của mình nằm ở kia giường lớn phía trên. Trần trụi hai người nam nữ liền như vậy thân thể dây dưa hưởng thụ kỳ dị tuyệt vời mùi vị. Chương 044 một cường thế chinh phục nữ hoa khôi cảnh sát lục. Nhỏ, tiểu thần, đây là. Theo kia giống như điện lưu kích thích bình thường hưng phấn bên trong tỉnh táo lại Âu Dương Đan như đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, không khỏi có chút kinh dị nhìn về phía Diệp Thần có vẻ có chút kích động hưng phấn hỏi. Diệp Thần đôi mắt mỉm cười. Mang theo đậm đặc tình yêu nhìn trước mắt cái này vừa mới bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, như thế cực phẩm nữ nhân, cuối cùng thành hắn tư nhân cất chứa phẩm, vừa nghĩ đến ngày sau có thể tùy ý thưởng thức người mỹ nữ này mỹ vị, Diệp Thần liền không ngăn được trong lòng hưng phấn. Lại nhìn trước mắt Âu Dương Đan như, quả thực cùng lúc trước nàng có thể nói như hai người khác biệt, nếu như nói lúc trước Âu Dương Đan nếu là một cái cực phẩm đóa hoa, như vậy hiện tại nàng chính là tuyệt phẩm hoa tiên tử. Đang bị Diệp Thần chiếm giữ phía trước, cái này nữ nhân có được hoàn mỹ tỷ lệ tư thái cùng kia co giãn kinh người làn da, chính là như vậy hoàn mỹ cũng có một tia tỷ vết nào, chính là nàng kia tiểu mạch làn da, tuy rằng khỏe mạnh, nhưng là dù sao cũng là một cái nữ nhân tự nhiên lấy bạch duy mỹ. Mà đang ở vừa mới, Diệp Thần dùng chính mình hồng loan thiên kinh chẳng những hoàn toàn dung hợp hai người tâm thần. Còn tại dung hợp sau lợi dụng chân khí của mình trợ giúp Âu Dương Đan như vừa mới trúc cơ phượng nguyên thần công, khai thác bên trong thân thể gân mạch. Nhưng là cử động như vậy lại làm cho Âu Dương Đan như một chớp mắt liền đã xảy ra biến hóa cực lớn, kia nguyên bản màu lúa mì làn da lại đang phượng nguyên thần công cùng ngự nữ thần công song trọng dưới tác dụng giống như trưng phát rồi nàng bên trong thân thể tạp chất giống như, chớp mắt làm nàng cả người đều trong suốt một chút. Làn da tuy rằng như trước chưa đạt tới giống như Diệp Thần Lạc Tuyết cùng dì ba như vậy trong suốt lóng lánh, nhưng là lúc này nàng, cũng đối với tính thượng một cái trắng đẹp nữ nhân. Đây cũng là nàng bản thân làn da ánh sáng màu tiểu mạch nguyên nhân mới có khổng lồ như vậy biến hóa, nếu như tu luyện nữa phượng nguyên thần công lời nói, chỉ sợ không bao lâu, liền có khả năng giống như Diệp Thần mẹ cùng dì ba bình thường trong sáng vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng thay đổi trợn mắt nhìn. Chẳng lẽ cái kia cũng có thể trắng đẹp? Không, không đúng, còn có ta thân thể bên trong, giống như có cổ khí, lực lượng của ta tựa như lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Thần, Âu Dương Đan như thực kinh dị ở thay đổi của mình, thậm chí có một chút khó mà tin được, là một cái nữ nhân, nào có không hy vọng chính mình trắng nõn phấn nộn, chính là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, nàng như vậy khắc khổ cùng cố gắng phía dưới. Làn da đã sớm định hình rồi, cũng may cường thế nàng chú trọng hơn công tác, cho nên một mực cũng không để ý, mà giờ khắc này biến hóa, làm nàng vừa mừng vừa sợ. Nàng bây giờ đã là một cái con nam nhân nữ nhân, cặp kia Diệp Thần đậm đặc tình yêu tự nhiên cũng hy vọng chính mình có thể tại chính mình yêu thích nam nhân trước mặt bày ra càng hoàn mỹ chính mình. Lúc này, nàng giống như nằm mơ líu díu tự hỏi, cuối cùng không dám tin nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười hắc hắc. Nhìn Trần Trụi ngồi ở trên giường tùy theo nàng động tác kia no đủ cặp vú bắn nhảy chung cám dỗ xuân sắc, trong lòng không khỏi run run, mang theo một chút tham lam nhìn chằm chằm Âu Dương Đan như vú sữa nói tất cả nói làm của ta nữ nhân, sẽ là ngươi đời này tối tính phúc sự tình, ta cũng không nhưng ở trên giường lợi hại, cho ngươi thoải mái phải chết, dưới giường ta cũng nhưng là rất lợi hại, bản lãnh của ta ngươi không phải là gặp qua. Thân thể ngươi biến hóa cùng cỗ kia khí thể đều là ta vừa rồi cho ngươi, ngươi bây giờ cũng không lại là một cái bình thường người. Ân, còn có cái này, cũng cùng một chỗ cho ngươi a. Diệp thần kia tham lam con ngươi tùy theo nói câu nói sau cùng cũng biến thành nghiêm chỉnh. Tại Âu Dương Đan Như kia ngượng ngùng lại ánh mắt nghi hoặc trung chậm rãi đưa ngón tay ra điểm vào Âu Dương Đan Như trán phía trên. Lập tức, kim quang chợt lóe. Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy chính mình trong não xuất hiện đại lượng tin tức, khoảng khắc, nàng bị cỗ này tin tức xung kích nao nao, khi nàng tỉnh táo lại thời điểm trong não chỉ còn lại có 5 màu xanh lấp lánh chữ to, Phượng Nguyên Nữ Âm Bí Quyết. Loại công pháp này giáo huấn có thể cho Âu Dương Đan Như chớp mắt hiểu rõ công pháp bản chất, khoảnh khắc này, Âu Dương Đan Như cả người đều sử ngu dại nhìn Diệp Thần, mặc dù biết Diệp Thần có được thần kỳ bản lĩnh, nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới mình cũng có một ngày có thể được đến như vậy thần công. Không khỏi, Âu Dương Đan Nhược tâm trung cảm động vô cùng mang theo đậm đặc tình yêu nhìn Diệp Thần, líu díu nói Diệp Thần, cảm ơn ngươi bá đạo như vậy chiếm giữ ta, lại làm cho ta được đến một cái đau như vậy yêu ta nam nhân. Cảm ơn ngươi. Âu Dương Đan như kia líu díu nói cùng tình yêu, làm Diệp Thần trong lòng run run, không khỏi tràn ngập nhu tình đem nàng ôm vào trong lòng. Lập tức, hai cái trần trụi người lại một lần nữa dính sát tại cùng một chỗ, xúc cảm khác thường làm hai người trong lòng đều hơi hơi dao động. Diệp Thần có vẻ có chút nhu tình nói môn công pháp này là cùng ta công pháp xứng đến nữ tử công pháp, chỉ có của ta nữ nhân mới có thể tu luyện, ngày sau liền có thể cùng ta cùng một chỗ sung sướng hưởng thụ vậy tu hành, chẳng những có thể cho ngươi càng ngày càng đẹp, cũng càng ngày càng có mùi vị, hưởng thụ đồng thời còn có khả năng trở nên vô cùng cường đại đồng thời theo đuổi vĩnh sinh chi đạo, người như vậy xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, tự nhiên muốn vĩnh viễn đều bị ta chiếm giữ theo giúp ta vĩnh viễn, dùng không được cám tạ ta. Nếu như nhất định phải tả, vậy tiếng kêu lão công nghe một chút. Diệp Thần nói càng làm cho Âu Dương Đan Như nội tâm chấn kinh rồi, nàng được đến bộ công pháp kia lại còn không có tinh tế cảm ngộ, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn hiểu biết, lúc này Diệp Thần giải thích đủ để cho nàng như tại trong mộng bình thường. Công pháp này diệu dụng thế nhưng như vậy thần diệu, trong lòng nàng không khỏi hưng phấn vừa sợ kỳ, vừa muốn truy vấn. Nhưng là Diệp Thần kia một câu cuối cùng tiếng kêu lão công lại một lần tử làm nàng ngượng ngùng. Bị nam nhân khai phá thân thể cùng tâm linh không khỏi thể hiện rồi nữ nhân yêu kiều khí, tại Diệp Thần trong ngực theo bản năng vặn vẹo làm nũng vậy nói không muốn, nhiều xấu hổ a. Nhưng là, nàng nhưng không biết nàng lần này vặn vẹo đối với Diệp Thần mà nói bao lớn kích thích, Diệp Thần dục vọng cường đại, đối với nữ nhân quá nghiêm khắc vô cùng mãnh liệt, mặc dù ở Âu Dương Đan như tiểu huyệt bên trong bắn một lần. Nhưng là cũng chỉ là lái một chút dạ dày mà thôi, khoảnh khắc này, tùy theo Âu Dương Đan như kia trần trụi cặp vú tại ngực của hắn thượng ma sát rung động, lập tức lại gợi lên Diệp Thần nội tâm dục vọng rồi, không khỏi, hắn ôm lấy Âu Dương Đan như tay lại một lần nữa tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Như tỷ tỷ, Diệp Thần khát vọng líu díu một tiếng, nhưng là này dây thanh mãnh liệt ám chỉ cùng kia vuốt ve hai tay, lập tức làm vừa mới lĩnh hội nam nữ giao hoan Âu Dương Đan như thân thể nội giống như điện lưu xẹt qua giống như, hơi hơi kiều run rẩy ở giữa hai gò má lập tức hồng nhuận, kia tinh xảo mũi ngọc nội hô hấp cũng hơi hơi dồn dập, khác thường tình dục, lại một lần nữa thăng lên, ẩn ẩn lúc, một cỗ tê dại dòng nước theo kia còn có một chút đau đớn lỗ lồn bên trong chảy ra. Ân, bên trong thân thể tình dục kích thích Âu Dương Đan như hơi hơi mắt híp thượng ánh mắt, có vẻ có chút thẹn thùng đáp một tiếng. Nhưng là tại Diệp Thần kia vuốt ve trêu đùa đắc thủ tóm lấy trước ngực nàng vú sữa thời điểm không khỏi lại là chấn động, lập tức a một tiếng, hướng Diệp Thần ôm ấp chui sâu hơn. Cô lỗ, Âu Dương Đan như vặn vẹo trêu chọc được Diệp Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, kia dưới hông dương vật đột nhiên bắn nhảy lên, cứng rắn chớp mắt đội lên Âu Dương Đan như phần bụng, trong nháy mắt nóng bỏng cứng rắn cảm giác làm Âu Dương Đan như toàn thân cứng ngắc, nàng vù vù thở gấp nói tiểu sắc lang, ngươi chỉ biết nghĩ chuyện này. Nhiều xấu hổ a. Hắc hắc, vừa rồi ngươi đều bị ta địch được oa oa dâm đãng kêu la, như vậy xấu hổ sự tình đều đã làm, thì sợ gì, đến, như tỷ tỷ, chúng ta một lần nữa được không? Nói, Diệp Thần liền muốn đẩy ra đổ Âu Dương Đan Như, nhưng là ngượng ngùng Âu Dương Đan Như lúc này đã thành Diệp Thần nữ nhân, đối với Diệp Thần dĩ vãng hoảng sợ cùng sợ hãi đã biến mất, tự nhiên không có khả năng tại làm sao vô lực bị hắn trấn áp. Tại Diệp Thần vừa muốn động tác thời điểm Âu Dương Đan Nhược tâm đầu nhất nhảy, thế nhưng chớp mắt đẩy ra Diệp Thần theo Diệp Thần trong lòng chạy thoát đi ra, nhảy xuống giường mang theo cười duyên nói khanh khách. Không cho. Âu Dương Đan như kia đột nhiên rực rỡ mang theo ngượng ngùng nụ cười làm Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát nguyên lai cười lên đẹp như vậy. Diệp Thần không khỏi trong lòng đại động, tham lam nhìn lại, dáng người cao gầy Âu Dương Đan như vốn dáng người tỷ lệ đặc biệt hoàn mỹ, tăng thêm lúc này kia trần trụi bộ dáng, tùy theo nhảy xuống giường mà kịch liệt rung động vú nhỏ, là như vậy cám dỗ, Diệp Thần thiếu chút nữa khắc chế không nổi liền muốn nhào qua. Nhưng mà Âu Dương Đan như lại sớm đã phòng bị Diệp Thần, gấp gáp trốn xa một chút, có chút ôn nhu nhìn Diệp Thần, thẹn thùng nói được rồi, ngươi lúc trước bá đạo như vậy đem ta kéo vào đến, ta lúc ấy đều đã quên phản kháng, hiện tại cũng để cho ngươi như nguyện được đến thân thể của ta, ngươi còn không hài lòng không? Nói sau, ngươi chính là muốn, cũng đợi ta với chỗ đó tốt một chút lại cho ngươi, huống hồ mẹ ngươi cùng ta mẹ các nàng cũng ở đây, còn không biết có hay không cho các nàng phát hiện, nhanh chút đi ra ngoài đi. Âu Dương Đan như nói làm lòng tràn đầy tình dục Diệp Thần hơi hơi thanh tỉnh, khoảnh khắc này hắn không khỏi trong lòng đại hãn, chính mình lúc trước sợ Âu Dương Đan như cái này cực phẩm nữ nhân bị người đoạt tiên thủ, cho nên vội vàng muốn chiếm giữ nàng, lại quên mất cái khác sự tình, khoảnh khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến mẹ của mình cùng dì ba, hai người bọn họ đã thành Diệp Thần nữ nhân, vấn đề không lớn, mấu chốt là cái kia yêu nghiệt tiểu cô cùng Mạc Vân Tuyết A-di, nghĩ vậy, Diệp Thần không khỏi áp chế bên trong thân thể dục vọng. Nhưng khi hắn lại một lần nữa nhìn đến Âu Dương Đan như kia trần trụi thân thể yêu kiều thời điểm kia vừa mới đè xuống dục vọng lại một lần nữa dọn ra nhảy ra, đôi mắt đột nhiên lửa nóng. Diệp Thần hận không thể tạm thời không đi lý những người khác, lại lần nữa hảo hảo mà thưởng thức cái này cực phẩm nữ nhân thời điểm Âu Dương Đan như cái này đã là chân chính nữ nhân đối với nam nhân một ít biến hóa cũng liền nhạy cảm, nhìn đến Diệp Thần kia khát vọng mãnh liệt, nàng trong lòng nhất nhảy, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ chung lại ngứa. Nhưng là nàng vẫn là lo lắng mẹ của mình sẽ phát hiện, tuy rằng nàng tìm một cái nam nhân không coi là cái gì không thể gặp nhân sự tình, nhưng là Diệp Thần dù sao cũng là một đứa bé trai. Nếu để cho mẹ hiện tại chỉ biết, tính là mẹ không có khả năng phản đối, nàng cũng sẽ rất ngượng ngùng, cho nên, khoảnh khắc này, nàng tại Diệp Thần khát vọng chung chợt xoay người bỏ chạy vào một bên phòng tắm bên trong, kinh hoàng nói ta đi tắm rửa. Ngươi mau dậy á. Nghe được tắm rửa. Diệp Thần lập tức con ngươi sáng, tính là không thể cản nữa một hồi cái này mê người nữ hoa khôi cảnh sát, nhưng là nếu như đi tắm cái tắm uyên ương cũng là không sai tuyển chọn. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Thần lập tức hưng phấn, gấp gáp theo trên giường nhảy xuống liền vọt tới, nhưng là lập tức Diệp Thần bị ai phát hiện, Âu Dương Đan như tựa như đã sớm đề phòng hắn, thế nhưng theo bên trong khóa trái. Khanh khách, tiểu sắc lang, chỉ biết ngươi khởi ý đồ xấu, được rồi, đừng làm rộn. Người muốn nói nhân ra về sau cho ngươi là được, mọi người là của ngươi rồi, còn sợ không ăn được nhân ra sao? Gọi ngươi lão công được không? Lão công. Bên ngoài động tĩnh bị bên trong Âu Dương Đan như nghe được, không khỏi yêu kiều cười trêu ghẹo Diệp Thần, nhưng là lập tức lại có vẻ thẹn thùng âm thanh ngọt ngấy kêu một tiếng lão công, thỏa mãn Diệp Thần về điểm này chinh phục tâm, lập tức, Tô Diệp Thần thân thể đều mềm nhũn. Hận không thể lập tức vọt vào. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có biện pháp nhìn kia trói chặt môn lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ Diệp Thần chỉ có thể trở lại mép giường mặc lên quần áo, chờ hắn xuyên hoàn quần áo đã lâu, kia trói chặt phòng tắm mới mở ra, theo bên trong truyền đến một cái khẩn trương lại có một chút ngượng ngùng âm thanh lão. Lão công, đều tại ngươi đem nhân ra quần áo đều biến thành như vậy, ta không quần áo mặc, ngươi mau cho ta nghĩ biện pháp. Âu Dương Đan như nói làm Diệp Thần không khỏi nhìn về phía trên mặt đất bị hắn dùng chân khí cắt áo ra quần mỏng, không khỏi hắc hắc cười xấu xa, rước lấy Âu Dương Đan như hờn dỗi âm thanh. Tại đây tiếng hờn dỗi bên trong, Diệp Thần mới đứng dậy mở ra tủ quần áo, theo mẹ cùng dì ba quần áo chung chọn lựa một kiện thuận tiện tìm một bộ tân nội y quần lót liền đi tới. Nhìn mẹ quần áo, dì ba cái kia lũ không nội y, không khỏi nghĩ Âu Dương Đan như mặc lên bộ dáng, trong lòng một trận hưng phấn. Muốn hay không lão công giúp ngươi xuyên, hắc hắc, mới không muốn, ngươi tên đại sắc lang này, cho ngươi tiến đến ta chẳng phải là được ăn xương cốt đều không thừa rồi, nhanh chút cho ta á, chúng ta còn muốn đi ra ngoài tìm Lạc Di cùng ta mẹ, hơn nữa, nhân gia đều đói cho tới trưa rồi, muốn ăn ít đồ. Âu Dương Đan như hờn dỗi vô cùng, càng là vươn tay hơn nữa cả người đều dựa vào môn, phòng ngừa Diệp Thần đột nhiên xông vào. Diệp Thần nhìn nàng như vậy cẩn thận phòng bị chính mình. Không khỏi cảm thấy buồn cười, đối với chính mình nữ nhân, hắn vẫn là thực thương tiếc, cũng không tiếp tục miễn cưỡng nàng, thuận tay đem quần áo đưa tới, đồng thời cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì, gấp gáp nói kia, nơi này còn có cái trái cây, ngươi ăn đi, đây chính là cùng ta trị liệu Mộ Thiên bọn hắn trái cây giống nhau nga, bất quá những thứ kia là dùng để bảo mệnh, cái này nhưng là nữ nhân phúc âm, ăn là có thể thanh xuân vĩnh viễn hồng nhan không già. Ta, nào có, mau cho ta. Nghe được thanh xuân vĩnh viễn, là nữ nhân đều chống cự không được, càng huống chi bây giờ có nam nhân Âu Dương Đan như càng hy vọng chính mình có thể xinh đẹp hấp dẫn Diệp Thần tình yêu, kích động phía dưới, thậm chí quên mất trước mặt tình trạng, mạnh mẽ kéo cửa ra, lập tức, cả người đều trần trụi đứng ở Diệp Thần trước mặt. Trong nháy mắt, nhìn đến cả vật thể trắng nõn, cả người ướt sũng có vẻ hương diễm cám dỗ Âu Dương Đan như, Diệp Thần trong lòng ầm ầm chấn động. Nhất là kia một đôi kiều đỉnh vú nhỏ tùy theo nàng kích động run rẩy còn có thể nhìn đến giọt nước theo kia đầu vú thượng nhỏ giọt rơi bộ dáng, Diệp Thần trong nháy mắt dục vọng tăng vọt. Cô lỗ, nhổ nước miếng âm thanh lập tức thức tỉnh Âu Dương Đan như, cái này vừa mới biến thành nữ nhân nữ hoa khôi cảnh sát lập tức nha một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên đẩy lên môn, gắt gao tựa vào trên khung cửa, vù vù thở gấp, một đôi cao ngất vú sữa theo hô hấp có vẻ càng thêm bão mãn. Kia hồng nhuận đỏ bừng chi sắc chiếm cứ nàng kia mỹ nhuận khuôn mặt, khoảnh khắc này, nàng ngượng ngùng đôi mắt tràn đầy mỏng nước sáng bóng. Hắc hắc, được rồi, mở cửa, ta đem quần áo cùng trái cây cho ngươi. Kia, vậy ngươi không thể vào đến. Âu Dương Đan nhược tâm đầu ngượng ngùng líu díu nói, nàng cũng không sợ Diệp Thần tại muốn thân thể của nàng, nhưng là lúc này dù sao thời điểm không tốt, nàng cũng thực khát vọng lại chỉ có thể chịu nải. Diệp Thần bất đắc dĩ nói tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Nhưng là dù là như thế, cửa kia cũng tốt một hồi mới chậm rãi mở ra, theo bên trong đưa ra một bàn tay nhận lấy quần áo cùng trái cây, những địa phương khác lại một điểm không hiện lộ, Diệp Thần buồn cười Âu Dương Đan như hành động, nhưng cũng không có kích thích nàng, tiện tay đem quần áo cùng Mộc Linh quả đặt ở cùng một chỗ đưa tới. Kia, vậy ngươi không thể vào đến. Âu Dương Đan nhược tâm đầu ngượng ngùng líu díu nói. Nàng cũng không sợ Diệp Thần tại muốn thân thể của nàng, nhưng là lúc này dù sao thời điểm không tốt, nàng cũng thực khát vọng lại chỉ có thể chịu nải. Diệp Thần bất đắc dĩ nói tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Nhưng là dù là như thế, cửa kia cũng tốt một hồi mới chậm rãi mở ra, theo bên trong đưa ra một bàn tay nhận lấy quần áo cùng trái cây, những địa phương khác lại một điểm không hiện lộ, Diệp Thần buồn cười Âu Dương Đan như hành động, nhưng cũng không có kích thích nàng. Tiện tay đem quần áo cùng Mộc Linh quả đặt ở cùng một chỗ đưa tới. Phanh! Vừa nhận được quần áo Âu Dương Đan như liền đột nhiên thu tay về thuận tay gắt gao đóng cửa lại, thẳng đến khoảnh khắc này, bên trong mới truyền đến thở dài một hơi âm thanh, Diệp Thần không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật muốn Âu Dương Đan như thân thể, cái cửa này chỗ đó ngăn cản được. Cười khổ lắc đầu, Diệp Thần chịu đựng dục vọng của mình, chậm rãi đi hướng mép giường ngồi xuống, chờ đợi cái này Âu Dương Đan như. Thẳng đến Âu Dương Đan như đi ra thời điểm, Diệp Thần mới nói dùng không được như vậy phòng bị ta đi. Đương nhiên muốn phòng bị a, ta không có làm ngươi nữ nhân thời điểm ngươi đều hư như vậy, ta hiện tại cả người đều là ngươi được rồi, ngươi chẳng phải là càng thêm tham lam rồi, hừ. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi xuống đi, ân, trước khi đi cho ngươi cái kia trái cây khen thưởng nga. Nói. Một thân hiu nhàn nữ phục Âu Dương Đan như mang theo một tia ngọt ngào hưng phấn hơi hơi cúi đầu tại Diệp Thần môi thượng nhẹ nhàng hôn một chút, lúc này mới ngượng ngùng kéo lấy Diệp Thần tay nói trái cây ta ăn, ta cảm giác được thay đổi của mình, từ nay về sau, của ta xinh đẹp đều là loại ở ngươi, của ta tiểu lão công. Ngọt ngào nụ cười làm Âu Dương Đan như có vẻ đặc biệt xinh đẹp, Diệp Thần trong lòng run run, không khỏi tự hào, xinh đẹp như vậy nữ nhân quả thật chính mình độc chiếm, cỡ nào tuyệt vời. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, lại có vẻ nhu tình vô hạn đi xuống lâu, đi ra biệt thự. Đang đi ra biệt thự cái kia một chớp mắt, lại nghênh diện nhìn thấy cùng kia một chút vũ cảnh cùng một chỗ canh giữ ở cửa viện trước quan xây. Trong nháy mắt, Diệp Thần cả cười đến rực rỡ như vậy, nhưng là rực rỡ hàm nghĩa cũng chỉ có hắn và Âu Dương Đan nếu có thể minh bạch. Tại Diệp Thần kia rực rỡ trong nụ cười, Âu Dương Đan như hơi hơi thẹn thùng, cũng là sắc mặt hiện lên một tia phức tạp được liếc mắt nhìn quan xây. Bất quá nhưng không có một chút cảm xúc dao động, phức tạp thần sắc chợt lóe rồi biến mất. Lập tức liền lại một lần nữa khôi phục kia ngày xưa lãnh diễm chi sắc, tựa như không có một chút biến hóa, chỉ có kia kéo lấy Diệp Thần tay hơi hơi cùng Diệp Thần nắm chặt. Trong lòng líu díu nói khoảnh khắc này mới chính thức phát hiện, ta yêu chỉ có Diệp Thần cái này tiểu hỗn đàn, đối với quan xây, chính là cảm kích hắn 6 năm chờ đợi, của ta xinh đẹp của ta nụ cười chỉ thuộc về ta tiểu nam nhân. Âu Dương Đan nếu không có qua luyến ái trải qua, không hiểu được nên như thế nào đi làm một cái nam nhân nữ nhân, nhưng là nàng lại biết, làm một cái nữ nhân, hẳn là trung thành với chính mình nam nhân, cho nên, chẳng sợ đối với Quan Xây chờ đợi cảm động vô cùng, vẫn như cũ phải giữ vững cũng đủ khoảng cách, trong lòng sớm đã bị Diệp Thần thân ảnh chiếm hết nàng mắt nội vĩnh viễn chỉ có như vậy một cái nam nhân thân ảnh. Diệp Thần dắt Âu Dương Đan như tay đi đến cửa viện phía trước, nhìn đến Quan Xây khoảnh khắc kia không khỏi cười nói ân, người rất tốt, tận trung cương vị công tác, giúp ta một cái đại bận rộn, ta nhất định thật tốt cảm tạ ngươi, lần khác viết phong khen ngợi tín cho ngươi thượng cấp nhìn nhìn. Diệp Thần trong lòng mang theo chiêu chọc ý vị hướng về Quan Xây nói, làm tình địch trong khi không nhận ra liền chiếm giữ hắn yêu thích nữ nhân, đây là Diệp Thần tự hào nhất sự tình, khoảnh khắc này. Nghe không hiểu trong này hàm nghĩa Quan Xây mang theo cảm tạ nở nụ cười, mà nghe hiểu trong này hàm nghĩa Âu Dương Đan nếu không từ vừa xấu hổ hờn dỗi chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nàng chỗ đó không biết Diệp Thần trong lời nói có ý tứ là tại châm biếm Quan Xây, đang giễu cợt Quan Xây tại hắn phòng thủ biệt thự chung hắn yêu thích nữ nhân lại bị Diệp Thần cái này tiểu chứng thối cấp cường thế đoạt lấy. Đây là Quan Xây bi ai, cũng là Diệp Thần ác thú vị. Được rồi, đi. Lạc Di cùng ta mẹ còn không biết tại nơi nào. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Âu Dương Đan như tuy rằng lúc này thể xác tinh thần đều yêu tha thiết Diệp Thần, nhưng là dù sao cũng là chờ đợi chính mình 6 năm người. Mặc dù là vô ái cũng nàng cũng không nghĩ làm ra một chút tổn thương Quan Xây sự tình. Nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng là không có nghĩa là đáy lòng không tốt lương, bằng không cũng không có khả năng đi làm một cái chấp pháp cảnh sát. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hắn chính là hứng thú cho phép mới có thể nói vừa rồi lời nói, kỳ thật hắn cũng không muốn ý cùng Quan Xây làm nhiều dây dưa, lập tức khẽ gật đầu, dắt chiến lợi phẩm của mình Âu Dương Đan như liền muốn rời đi. Nhưng là Quan Xây khi nhìn đến Âu Dương Đan như khoảnh khắc kia cả người đều choáng váng, nhìn lúc này toàn thân lộ ra một cỗ xinh đẹp phong tình hơn nữa làn da trắng nõn Âu Dương Đan như hắn không khỏi hoài nghi này vẫn là lấy lúc trước cái lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát sao. Nhưng là tại tinh tế vừa nhìn, kia phong tình phía dưới lộ ra một cỗ lạnh ý, loại cảm giác này đúng là Âu Dương Đan nếu không có nghi ngờ, chính là như thế nào biến hóa lớn như vậy. Đan Như, ngươi. Hắn vốn là muốn nói ngươi như thế nào một hồi không thấy biến hóa lại lớn như vậy. Nhưng là hắn nhưng không biết Âu Dương Đan như biến hóa lớn nhất không phải là bề ngoài làn da, mà là lỗ lồn bên trong cái kia tầng lá mỏng, cứ như vậy ngắn thời gian. Nàng kia xử nữ lỗ nhỏ đã bị dắt nàng tiểu nam hài cấp khai khẩn rồi, toàn bộ thân thể cùng tâm linh đều bị cái này tiểu nam hài chiếm một lần. Bất quá, Quan Xây nói vẫn chưa nói hết, Âu Dương Đan như liền sắc mặt thanh lãnh nhìn hắn nói Quan Xây, xin chú ý xưng hô của ngươi, bảo ta chức vụ. Âu Dương Đan như kia lạnh lùng thần sắc tuy rằng như trước, nhưng là đang bị nàng biến hóa cực lớn cùng kia càng ngày càng xinh đẹp bộ dáng thật sâu hấp dẫn Quan Xây nhưng không có tỉnh ngộ. Đối mặt Âu Dương Đan như cái này hắn yêu 6 năm nữ hoa khôi cảnh sát, khoảnh khắc này, hắn không khỏi càng thêm si mê, đôi mắt càng thêm lửa nóng nhìn Âu Dương Đan như kia kiều mị khuôn mặt, trong não quanh quẩn chính là Âu Dương Đan như đã từng nói cho hắn một lần cơ hội nói. Lập tức, Quan Xây tâm gan đều tại rung rung, hắn đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng có chút tham lam nhìn Âu Dương Đan như kia lồi lõm có đến tuyệt diệu thân thể, hưng phấn nói Đan như, biến hóa của ngươi thật lớn, càng ngày càng đẹp lệ rồi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói cho ta một lần theo đuổi ngươi cơ hội. Hoàn toàn không làm rõ được tình trạng Quan Xây nhưng không có nhìn đến tại hắn nói ra những lời này thời điểm Âu Dương Đan như kia đôi mi thanh tú lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhưng không có đánh gãy, nhưng là đối mặt Quan Xây kia tràn ngập tham lam cùng lửa nóng ánh mắt, Âu Dương Đan như lần thứ nhất phát hiện chính mình tại đối mặt Diệp Thần bên ngoài nam nhân như vậy ánh mắt thời điểm thế nhưng trong lòng tức giận vô cùng thậm chí thăng lên một cỗ ghê tởm cảm giác. Kia đôi mi thanh tú không khỏi nhăn chặt hơn rồi. Nhíu mày ở giữa, nàng nhưng ở vụng trộm nhìn Diệp Thần biểu cảm, lúc này nàng đã không phải là trước kia độc thân nữ cảnh sát rồi, nàng có chính mình nam nhân, cho nên, nàng sợ hãi Diệp Thần không cao hứng, bất quá làm nàng vui mừng chính là, Diệp Thần như trước nhàn nhạt cười, cũng không có bởi vì Quan Xây nói sinh khí. Diệp Thần đương nhiên không tức giận. Nhưng hắn là lợi dụng Quan Xây chức vụ thủ vệ sau đó cưỡng ép chiếm đoạt Âu Dương Đan như cái này ngon miệng mỹ nhân A, tuy rằng Âu Dương Đan như cũng không yêu Quan Xây, nhưng là dù sao cũng trực tiếp mặt sát Quan Xây kia chờ đợi 6 năm đổi lấy một đường cơ hội, huống hồ Quan Xây vừa không có làm ra làm hắn phản cảm hành động tăng thêm hắn đã ăn Âu Dương Đan như thịt, cho nên Quan Xây đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, hắn tự nhiên mừng rỡ rộng lượng. Trong lòng yên tâm, Âu Dương Đan như thở phào một hơi, cau mày nhìn về phía Quan Xây, cố gắng áp chế trong lòng không thoải mái, chậm lại âm thanh nói, Quan Xây, ngươi không được quên ngươi bây giờ đang làm việc, không nên cùng ta nói những cái này không nên lời nói, mặt khác, về sau cũng xin đừng như vậy, chúng ta chính là đồng nghiệp. Nói xong, Âu Dương Đan như liền kéo lấy Diệp Thần tay bước nhanh rời đi, nàng thật sự không nhẫn tâm tổn thương Quan Xây, nhưng là nàng tâm thân thể của nàng cũng không cho phép nàng nằm ở kia tham lam dưới ánh mắt. Chỉ có Diệp Thần mới có thể tận tình hưởng thụ thân thể của mình cùng mỹ lệ. Âu Dương Đan như bước nhanh rời đi, căn bản không có cấp Quan Xây nói chuyện cơ hội, khoảnh khắc này, trước sau như hai người khác biệt, Quan Xây nhất thời ngẩn ra, hắn kinh ngạc nhìn Âu Dương Đan nhược ly đi thân ảnh. Trong não không ngừng thoáng hiện Âu Dương Đan như hạ phi cơ trực thăng cùng theo biệt thự đi ra ngày đó kém cái khác tình hình. Trong lòng lập tức xuất hiện một trận hoảng sợ, quyển kia đến còn hưng phấn cho là có cơ hội tìm được cái này xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá lại chốc lát biến mất, trở nên trầm mặc rất nhiều. Ngươi sẽ không trách ta không có trực tiếp nói với hắn minh bạch. Sau khi đi xa, Âu Dương Đan như mới có một chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần cười hắc hắc. Kéo lấy Âu Dương Đan như tay nhỏ thưởng thức nói, ngươi nói không phải là đã nói được rất rõ ràng sao. Hắn lại không phải là đứa ngốc, huống hồ ta tín nhiệm ngươi, được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, ta trước cấp mẹ gọi điện thoại. Diệp Thần kia an ủi nói làm Âu Dương Đan nhược tâm trung ngọt ngào, cái này tiểu nam hài tuy rằng cùng bá đạo cưỡng ép chiếm đoạt chính mình, nhưng là theo đoạt lấy thân thể của mình sau một chút hành động đủ để thuyết minh hắn chẳng phải là chỉ là muốn trêu đùa chính mình. Mà là thật đem mình làm hắn nữ nhân đối đãi, cái này vậy là đủ rồi, Âu Dương Đan như vừa mới thưởng thức nam nữ cảm tình, khó tránh khỏi có chút không biết theo ai cùng lo được lo mất. Chương 0442 Diệp Tâm Lam yêu cầu. Này, mẹ, ân, ngươi ở đâu, tửu lâu a? Tốt, chúng ta lập tức đến. Hỏi rõ mẹ vị trí, Diệp Thần liền kéo lấy Âu Á Đan như đi tửu lâu, vừa vặn bắt kịp Âu Dương Đan nếu có chút một chút đói bụng, thuận tiện cùng nhau ăn cơm. Đi đến tửu lâu lên lầu 4, Diệp Thần tìm được mẹ chỗ phòng đẩy cửa đi vào, vừa mới tiến đi Diệp Thần liền nhận thấy hai cặp hờn dỗi ánh mắt, tự nhiên là mẹ của mình cùng dì ba, nhìn mẹ cùng dì ba kia có thâm ý khác sân ý, Diệp Thần liền biết mẹ cùng dì ba nhất định đoán được chính mình vừa rồi làm sự tình, không khỏi cười xấu hổ cười, theo sau kéo lấy Âu Dương Đan như tay liền rời đi đi vào. Nga, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cảm tình khi nào thì tốt như vậy? Di, Như Như, ngươi. Mạc Vân Tuyết nhìn đến chính mình vị kia tiểu chủ tử thế nhưng cùng con gái của mình cùng một chỗ dắt tay đi đến, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nữ nhi tính tình nàng biết, trừ bỏ cùng chính mình còn có một chút vô cùng thân thiết ở ngoài, đối với những người khác đây chính là từ trước đến nay cũng không lại bất kỳ cái gì thân mật hành động, càng không cần phải nói dắt tay rồi, bất quá nhìn Diệp Thần kia tiểu tuổi tác, trong lòng nàng cũng không có khác đặc biệt ý tưởng, chỉ cho rằng nữ nhi rất yêu thích Diệp Thần cái này tuấn tú khôi ngô tiểu nam hài. Nhưng mà, kia dò hỏi nói vẫn chưa nói hết, liền đột nhiên phát hiện nữ nhi biến hóa trên người, chẳng những kia cả người màu lúa mì làn da thế nhưng trắng nõn óng ánh rồi, liền khí chất đó cũng cải biến rất nhiều, tuy rằng như trước tràn ngập lãnh diễm, lại tựa như có loại mị hoặc phong tình. Điều này làm cho Mạc Vân Tuyết tràn đầy kinh dị, lúc này mới hơn một giờ không thấy, liền biến hóa lớn như vậy. Trong lòng kinh dị nàng không khỏi sắc mặt biến hóa rất nhiều, cau mày nhìn nữ nhi. Nàng không làm rõ được, cho nên không có trực tiếp mở lời, khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như lập tức khẩn trương, nàng vừa rồi chỉ lo hưng phấn thay đổi của mình cùng lâm vào đối với Diệp Thần tình yêu bên trong, đã quên thay đổi của mình cấp quen thuộc chính mình người mang đến nhiều xung kích, khoảnh khắc này, nàng trong lòng đụng thẳng nhảy, sợ mẹ sẽ phát hiện cái gì, không để lại dấu vết buông ra Diệp Thần tay. Có chút khẩn trương đi hướng mẹ, nhưng là suốt quãng đường đều tại suy nghĩ nên như thế nào trả lời. Cũng may nhìn bên kia đến tình huống như vậy, Lạc Tuyết phản ứng rất nhanh, chớp mắt liền tiếp lời nói, Tuyết tỷ đừng ngạc nhiên, ta có thể nói cho ngươi, ta đứa con kia nhưng là có một rất thần kỳ sư phụ, ngược lại học không ít bản lĩnh cũng nhận được một chút phàm thế khó gặp hiếm quý đồ vật, tiểu thần, còn không cho ngươi tiểu cô cùng đừng di hiến lên. Nhìn đến mẹ đối với chính mình trong nháy mắt, Diệp Thần chớp mắt liền lĩnh hội, không khỏi trang đưa vào túi đào này nọ bộ dáng, lấy ra 4 cái mộc linh quả, kia bích màu xanh sáng bóng. Nhìn xem tiểu cô cùng Mộc A Di không khỏi ngạc nhiên không thôi, thân phận của các nàng tại Hoa Hạ đều là đứng đầu, bao nhiêu thứ tốt chưa từng thấy qua. nhưng là cái này trái cây các nàng lục soát khắp ký ức cũng tìm không thấy, không khỏi hỏi đây là. Sư phụ ta cấp, kêu mộc linh quả, vốn là cho mẹ ta mẹ cùng dì ba các nàng ăn, nghe sư phụ nói có thể cho nữ nhân thanh xuân vĩnh viễn hồng nhan không già, ta vừa rồi cấp như tỷ tỷ ăn một cái, nàng lập tức chẳng những trở nên thật khá, hơn nữa đều trợn mắt nhìn đâu. Nặc, đây là cấp đừng di cùng tiểu cô, đây chính là mẹ chuyên môn để ta cho các ngươi chuẩn bị nga. Tại mẹ dì ba cùng Âu Dương Đan như cùng với Yến Phỉ Phỉ, màn linh vụ ánh mắt cổ quái bên trong, Diệp Thần Trang phấn nộn yêu kiều khí nói. Kia nộn vù vù bộ dáng phối hợp kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, đơn giản là mê chết người rồi, nhìn xem mẹ cùng dì ba các nàng vừa tức giận có nhịn không được muốn cười to, nhưng là tại Mạc Vân Tuyết cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam trước mặt không thể không nhẫn nại, có vẻ thực vất vả. Cái gì, hồng nhan không già thanh xuân vĩnh viễn. Khoảnh khắc này, chớ nói Mạc Vân Tuyết cái này điển hình tuyệt mỹ phụ, chính là tiểu cô như vậy lạnh lùng yêu diễm trong quân đội nữ hoàng cũng không nhịn được hô một chút tử đứng lên. Nàng tại cường đại cũng chạy không thoát một cái nữ nhân cực hạn, huống hồ nhìn Âu Dương Đan như kia biến hóa cực lớn, chẳng sợ còn có một ti do dự, nhưng là cái này yêu nghiệt cô lập tức tin chín tầng, không khỏi, nàng kia một đôi đầy áp trí tuệ con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần thật sâu liếc mắt nhìn, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Bất quá lại bị nàng một chớp mắt đặt ở đáy lòng, lập tức sắc mặt thâm trầm nói nên ăn thì ăn, nhưng là ra cái cửa này ai dám nhắc tới chuyện này ta trực tiếp nắm chặt bộ đội xử bắn. Trái cây tuy rằng ngạc nhiên, nhưng là cũng không trọng yếu chính là có thể lấy ra thần kỳ như vậy ngoài ở giữa căn bản không có gặp qua đồ vật, kia Diệp Thần nhất định có được nhiều bí mật hơn, huống hồ còn có cái kia thần bí sư phụ, khoảnh khắc này Diệp Thần tại mắt của nàng trung lập tức thay đổi bất đồng, nếu như Diệp Thần thật còn có khác không giống người thường đồ vật, cái này đối với toàn bộ Diệp gia tác dụng đến tột cùng bao lớn không cần nghĩ đều có thể biết, cho nên cái này yêu nghiệt cô thế nhưng một chớp mắt liền nghĩ rõ sở hữu mạch lạc. Kia lạnh lùng yêu diễm khuôn mặt nổi lên phát hiện một tia uy hiếp cùng sát ý. Được rồi, tiểu muội, không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, nếu như không đáng tín nhiệm ngươi cho rằng ta sẽ nhường Diệp Thần cầm lấy. Lạc Tuyết nếu làm Diệp Thần cầm lấy, chỉ biết cái này tuyệt đỉnh thông minh em gái của chồng nhất định sẽ có phản ứng như thế. Cảnh cáo của nàng càng nhiều chính là đối với Yến Phỉ Phỉ cùng Màn Linh Vũ, Mạc Vân Tuyết dù sao cũng là Diệp gia dòng chính. Hắc hắc, tiểu cô, đừng gì. Các ngươi thường một chút, nhìn nhìn như tỷ tỷ biến hóa các ngươi sẽ biết, còn có Phỉ Phỉ cùng Linh Vũ, các ngươi một người một cái. Kết quả cái này mộc linh quả, bốn cái lòng dạ đàn bà tự nhiên khác biệt, tiểu cô cùng đừng di nhìn quen các loại tràng diện, tuy rằng trong lòng cũng có chút kích động, tuy nhiên lại có thể khống chế chính mình, ngược lại Yến Phỉ Phỉ cùng Màn Linh Vũ biến hóa lớn nhất, Màn Linh Vũ là thuần túy yêu thích rõ ràng vĩnh chú kinh ngạc vui mừng, hoan hỉ trực tiếp ăn. Mà Yến Phỉ Phỉ cũng là một cái hiểu được trong này môn đạo nữ nhân, cho nên nàng sắc mặt dù sao kính sợ nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần tiểu cô. Lúc này mới cẩn thận nuốt vào, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình chẳng sợ chết cũng không thể nói loạn. Đánh tâm nhãn đã tại trên thân thể của mình đánh lên Diệp Thần nhãn, cho nên sớm đã tiến vào tuyệt sắc Yến Phỉ Phỉ suy nghĩ toàn bộ điểm xuất phát đầu tiên theo Diệp Thần góc độ xuất phát. Mộc linh quả phát ra tiện lợi tức thấy hiệu quả. Bốn cái nữ nhân đều có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của chính mình cùng gương mặt biến hóa, mới chính thức vui mừng. Thanh xuân vĩnh viễn, hồng nhan không suy, đây là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều vô thượng hướng tới, chứ đừng nói chi là các nàng những cái này tuyệt mỹ nữ nhân. Thế nào một cái không sợ phần này tuyệt sắc dung nhan có một ngày điêu linh liền mình cũng không nghĩ tiếp tục nhìn liếc nhìn một cái. Lúc này, bốn cái nữ nhân không khỏi đều nhìn về Diệp Thần, mang theo một tia nồng đậm cảm kích. Diệp Thần thần kỳ biểu hiện, làm hắn tại đây một bữa cơm thượng hưởng hết thương yêu, kia trước mặt đồ ăn điệp chưa từng có không quá, 8 người, 7 nữ nhân thay nhau đĩa rau, ăn bụng hắn đều tăng. Một bữa cơm trong một hưng phấn tường hòa không khí chung đã xong, nhưng mà, vừa mới ăn cơm chiều Diệp Thần đau khổ vận mệnh liền tới, đã thấy cái kia trên bàn ăn còn có một tia thương yêu tiểu cô tại đây khoảnh khắc đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói cho ngươi 10 phút lúc nghỉ ngơi lúc, sau đó cùng ta đi phía sau núi. Ta muốn hảo hảo mà kiểm tra một phen ngươi đoạn thời gian này tình trạng. Ta, không phải đâu. Nghe được tiểu cô vừa nói như vậy, Diệp Thần lập tức kêu rên, phải biết hắn trước kia sợ nhất cùng tiểu cô đối chiến. Tiểu cô luyện đây chính là cường hãn vô cùng, mỗi một lần đều tấu hắn mặt mũi bầm dập, chẳng sợ lúc này đã đủ để thoải mái đả bại tiểu cô rồi, nhưng là Diệp Thần như trước theo bản năng sợ hãi. nhìn đến Diệp Thần kia sợ hãi bộ dáng, tiểu cô Diệp Tâm Lam quyến rũ con ngươi bên trong hiện lên mỉm cười, bất quá chốc lát ở giữa lại lần nữa lạnh lùng nói phải kiểm duyệt, ngươi nhưng là Diệp gia hy vọng. Diệp Thần lập tức bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ cùng dì ba, hy vọng mẹ cùng dì ba có thể băng chính mình nói nói tốt, hắn là thật không muốn cùng tiểu cô đối chiến, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng, trừ phi hắn bại lộ bí mật của mình, nếu không nhất định sẽ có bị đánh mặt mũi bầm dập rồi, chính là hắn hiện tại, còn không nghĩ tại chính mình khác thân nhân trước mặt bại lộ bí mật của mình. Nhưng mà, đối với Diệp Thần quân sự cùng năng lực huấn luyện vẫn luôn là lão gia tử cưỡng chế, mẹ hắn căn bản không có nói chuyện quyền lực. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết tuy rằng cũng không muốn ý, nhưng là vẫn có một chút bất đắc dĩ nhún vai, chẳng sợ mình bây giờ là con nữ nhân, nhưng là cũng không thể trắng trợn không kiêng nể phản bác lão gia tử quyết định. Dì ba càng là dứt khoát, đầy mặt dịch chuyển du nụ cười nói thẳng nói tiểu thần, cùng ngươi tiểu cô luyện một chút cũng tốt, gia tăng cảm tình, ha ha, dì ba trước mang Linh Vũ đi về nghỉ, nhà đầu kia đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua, ngươi nhớ rõ nhiều hơn Du Nga. Tranh thủ mau chóng lấy được thắng lợi. Dì ba nói ngoại nhân nghe không rõ, nhưng là Diệp Thần lại chớp mắt nghe hiểu, không khỏi sắc mặt hơi hơi cổ quái nhìn dì ba cùng mẹ, đã gặp các nàng hai cái hướng chính mình nháy mắt, trong lòng hơi hơi run run, kia tại đảo nhỏ thượng bị tiểu cô kia xinh đẹp bộ dáng hấp dẫn tình cảnh lại một lần nữa thoáng hiện, trong lòng lập tức lửa nóng. Hắc hắc, không nghĩ tới mẹ cùng dì ba thế nhưng phát hiện ta khi đó biến hóa, còn duy trì ta làm như vậy. Nhìn đến mẹ cùng dì ba cũng mê luyến loại này trí thân loạn luân sinh hoạt, mẹ, dì ba cũng thay đổi tà ác rồi, bất quá, ta yêu thích. Diệp Thần trong lòng nghĩ, không khỏi đối với tiểu cô nhiều hết mức một tia khát vọng, khoảnh khắc này, nhìn tiểu cô ánh mắt biến hóa rất nhiều, chính là loại này mịt mờ biến hóa chớp mắt liền biến mất rồi, hắn mặt ngoài lại giả vờ buồn khổ lặng lẽ gật gật đầu. Gặp Diệp Thần vẫn là khuất phục, tiểu cô nội tâm bên trong tràn đầy ý cười. Lập tức nói đi thôi, cùng tiểu cô cùng đi chứ. Đợi một chút, còn có ta chưa từng có thấy qua con cùng người khác chiến đấu phong thái đâu này. Nhất định rất lợi hại, khanh khách, lúc này đây có cơ hội, nhất định phải hào hào mà thưởng thức một chút. Lạc Tuyết hướng về Diệp Thần nháy mắt một cái, Diệp Thần lập tức trong lòng nhất nhảy, mẹ ta ác rồi, thế nhưng muốn băng chính mình đi chọc ghẹo tiểu cô, có mẹ ở đây. Mình chính là quá mức điểm chỉ sợ tiểu cô cũng không dám đương trường bùng nổ a. Như thế nghĩ, Diệp Thần nội tâm đột nhiên tả. Tiểu thần, A-di, ta có chuyện cùng các ngươi nói, ta đến Giang Nam là muốn quay chụp một bộ phim, đã đi ra một ngày một đêm cũng không có cấp kịch tổ cùng người đại diện liên hệ, cho nên, ta nghĩ đi về trước nhìn một chút. Lúc nói chuyện Yến Phỉ Phỉ cẩn thận, nàng dù sao cũng là cái nữ minh tinh. Dựa theo thế gia đại tộc nói pháp chính là một cái nữ con hát tại đây một vài người trong mắt cũng không là cái gì háo danh từ, cho nên nàng sợ hãi Diệp Thần mẹ không thích, bất quá Lạc Tuyết cũng không có cái gì đặc biệt ý tưởng, lập tức khẽ gật đầu, nàng bản thân chính là một chuyện nghiệp hình nữ nhân, đối với một cái có việc nghiệp nữ nhân vẫn là tương đối thưởng thức, lập tức nói cũng tốt, chúng ta phái xuống nhân đem ngươi đưa qua. Nhìn Diệp Thần lúc nào ở giữa có rảnh, làm hắn đi qua nhìn ngươi. Ngươi an tâm trước tiên đem diễn chụp hoàn A, yên tâm, không cần băn khoăn, chỉ cần ngươi thanh thản ổn định theo Diệp Thần, mẹ phải không ngăn trở ngươi ảnh thị sự nghiệp. Yến Phỉ Phỉ thẹn thùng mồ hôi A Di, nhưng là Lạc Tuyết lại trực tiếp xưng mẹ, biến thành cho thấy nàng khai sáng, bất quá ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, thật tốt làm nàng con nữ nhân, không nên nhận lấy phần diễn không cho phép nhận lấy, tự nhiên là cùng nam nhân thân thiết màn ảnh. Yến Phỉ Phỉ là một cái thông minh nữ nhân. Lập tức ngượng ngùng gật gật đầu, nội tâm cũng rất hưng phấn, có thể vào tới thế gia đại tộc cũng có thể làm chính mình yêu thích hành thị, nàng chỉ cảm thấy đời này thỏa mãn. Ân, ta hai ngày này hút hết đi qua nhìn nhìn, người an tâm quay phim là được, xem một chút đi, có thể nói chờ thêm đoạn thời gian tại Hoa Hải thành lập một nhà ảnh thị công ty, hoặc là đi ba ta Diệp Diệu Dương Hoa Kiều truyền thông công ty đi, đến lúc đó ngươi trực tiếp là được, công ty của mình sẽ luôn an tâm một chút. Diệp Thần nói nhìn về phía mẹ, Lạc Tuyết tự nhiên không có khả năng phản đối, trong nhà tiền đều nhiều hơn hoa không xong, tiến vào ảnh thị đốt tiền không coi là đại sự gì, bất quá lại làm cho Yến Phỉ Phỉ lập tức sợ ngây người, một lúc sau đột nhiên có chút cảm động nhìn Diệp Thần, trước mắt nhu tình nhưng không có nhiều lời lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu tính toán nếu như này muốn mở ảnh thị công ty, có phải hay không giúp đỡ tìm một chút đồng hành cùng nhau gia nhập. Lúc này phòng nội đã chỉ còn lại có Diệp Thần cùng mẹ cùng với Yến Phỉ Phỉ rồi, Âu Dương Đan như bị Mạc Vân Tuyết kéo lấy đi, dì ba mang theo Màn Linh Vũ đi nghỉ ngơi rồi, tiểu cô xác định vững chắc tại dưới tửu lâu mặt chờ đợi hắn. Diệp Thần vừa nghĩ đến đợi sau khi cùng tiểu cô chiến đấu lại là khẩn trương lại là khát vọng, không biết có khả năng hay không có hương diễm sự tình phát sinh, trong lòng mong chờ Diệp Thần tự nhiên bằng nhanh nhất tốc độ phái ra thủ vệ quân nhân lái xe Tùng Yến Phỉ Phỉ đi tới Giang Chiết Ảnh thị căn cứ. Hắn tắc nhìn mẹ mang theo một tia cổ quái nụ cười nói mẹ, đi thôi, chúng ta đi tiểu cô. Hừ, người tên tiểu sắc lang này, là động ý đồ xấu mới đúng, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, không có 10 chân đem nắm, không cho phép kinh động nàng, nếu không dẫn tới nàng hoài nghi. Lạc Tuyết Kiều giận một tiếng, đối với Diệp Thần kia ý đồ xấu nàng biết rất rõ, theo tại đảo thượng liền đã nhìn ra, khoảnh khắc này cũng chỉ là thuận tay thôi thuyền mà thôi. Nàng cũng khát vọng nhìn đến Diệp Thần tiểu cô thành Diệp Thần nữ nhân khoảnh khắc kia sẽ là bộ dạng gì, như vậy tương lai thật ngả bài, tại Diệp gia các nàng tìm muội cũng có hậu viên. Thậm chí vì trợ giúp con trai của mình, vì ổn định mình và hạnh phúc của con trai cuộc sống, trí tuệ bất phàm Lạc Tuyết thậm chí bắt đầu tính toán kinh thành Diệp gia cái kia một chút nữ nhân, nếu con yêu thích xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa con có đầy đủ năng lực ứng phó, tăng thêm nhà mình như vậy thác loạn cuộc sống, kia sao không liền một mực sai đi xuống. Nếu như bắt Diệp ra cái khác nữ nhân, chính mình rốt cuộc không cần như vậy lo lắng, luôn sẽ có nhân nghĩ biện pháp che lấp. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết ánh mắt không khỏi tràn đầy thần thái kỳ dị. Núi rừng bên trong, gió nhẹ xoa nhẹ thể diện, mang đến một chút nhu thuận cảm giác, cấp cái này nóng bức buổi chiều mang đến mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mà, giờ khắc này ở núi rừng một chỗ tương đối bằng phẳng núi phía trên, không khí lại có vẻ tương đối quỷ dị. Một cái cả người tràn đầy yêu diễm nữ nhân lại mang theo một cỗ trang trọng thanh lãnh khí chất mặt mang dịch chuyển du nụ cười nhìn khoảng cách nàng năm thước ở ngoài một đứa bé trai. Nếu như cẩn thận nhìn mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện cái này khí chất mâu thuẫn lại tựa như thực phối hợp nữ nhân kia dịch chuyển du ánh mắt trung bí mật mang theo một tia hồi ức, giống như tại trở về chỗ cũ một ít làm nàng khó quên sung sướng thời gian bình thường. Mà ở nàng đối diện, cái kia tiểu nam hài nhìn như mặt mang chua xót bộ dáng. Nhưng là kia một đôi trong trẻo con ngươi trung ngẫu nhiên hiện lên một tia lửa nóng quang mang, nhìn đứng ở chính mình đối diện cái này nữ nhân, hắn sẽ luôn không tự chủ được bị cái này nữ nhân trên người kia yêu mị khí tức hấp dẫn. Tại nghĩ vậy cái nữ nhân và chính mình quan hệ, tiểu nam hài chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy không tự chủ được tăng nhanh. Hai cái này nhân không phải là Diệp Thần cùng cái kia xinh đẹp tiểu cô Diệp Tâm Lam còn có thể là ai, tiêu ma hơn 20 phút, cuối cùng. Diệp Thần còn chưa phải được không đối mặt chính mình cái này cường hãn tiểu cô. Não bộ bên trong giống như lại nhớ tới dĩ vãng mình và tiểu cô đối luyện thời điểm cái loại này chịu ngược đãi tình hình, cho dù là hắn giờ phút này như trước cảm thấy nhức nhối. Đến đây đi, làm tiểu cô nhìn nhìn ngươi một năm này nhiều đi đến để có tiến bộ hay không, nếu như không có, hừ hừ. Tiểu cô Diệp Tâm Lam nhìn trước mắt cái này tuấn tú tiểu nam hài, trong lòng không khỏi tràn đầy yêu thương chi ý. Nhưng là vì hắn đem đến, nàng lúc nào cũng là không thể không đảm đương lãnh khốc nhân vật, nhìn hắn lúc này chua xót, Diệp Tâm Lam không khỏi hơi hơi hoảng hốt, giống như trở lại hơn một năm trước cái kia mưa rền gió giữa ban đêm, cái kia một thân ngụy trang đổi màu tiểu quân phục hài đồng đứng ở mưa to trung đứng thẳng quân tư, như vậy ban đêm rét lạnh, chỉ sợ một cái người trưởng thành cũng có một chút không chịu nổi. Nhưng là vì cùng chính mình đổ cầm lấy một hơi, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng cứng rắn tại mưa trung đứng một đêm. Thế cho nên sáng sớm hôm sau liền sốt cao không ngừng, nhưng là lần thứ nhất làm Diệp Tâm Lam vui mừng chính là, chẳng sợ sốt cao cái này tức giận chính mình tiểu gia hỏa như trước kéo lấy bệnh thể tại huấn luyện, tuy rằng cuối cùng té bất tỉnh đi qua, nhưng là, lại nói sáng tỏ hắn nghị lực cùng quyết tâm. Tiểu gia hỏa, người cũng đã biết, người tại mưa gió trung run rẩy phát run thời điểm tiểu cô tâm đã ở đau đớn a, ta vẫn luôn chưa từng rời đi, tại phía sau của ngươi lặng lẽ nhìn ngươi, vì ngươi tương lai. Vì Diệp gia tương lai, không nên trách tiểu cô lòng dạ ác độc. Trong lòng líu díu, có chút hoảng hốt xinh đẹp tiểu cô kia tuyệt sắc dung nhan dần dần phai nhạt xuống, cuối cùng một tia biểu cảm đều không có, trước mắt trịnh trọng nhìn Diệp Thần, quát còn đứng lấy làm sao? Chẳng lẽ còn chờ tiểu cô ra tay trước? Diệp Tâm Lam nói chẳng những làm Diệp Thần trong lòng hơi chấn động một chút, liền tại không xa quan sát được Lạc Tuyết trong lòng cũng theo đó run run, xem như Diệp gia người. Nàng tự nhiên biết cái này em gái của chồng thói quen, đối chiến bên trong, cho ngươi ra tay ngươi liền ra tay, nếu như ra sức khước từ đợi cho Diệp Tâm Lam chủ động ra tay lời nói, vậy đối phương trừ phi đả bại Diệp Tâm Lam, nếu không vận mệnh bình thường cũng không có so bi thảm. Đáng tiếc, đến nay mới thôi, vị này yêu nghiệt tiểu cô chưa bao giờ bị bại. Tiểu cô, người xác định nhất định phải đánh sao? Nhân gia đã không phải là tiểu hài tử, vạn nhất đối với tiểu cô bất kính, đến lúc đó ngươi lại trách ta. Diệp Thần phát huy hắn mạnh nhất ưu thế, giả bộ nai tơ, tựa như giống như dĩ vãng rất là không hài lòng nhìn chính mình kia cường thế tiểu cô, bộ dáng kia, tựa như rất không muốn ra tay. Bất quá, loại này lạt mềm buộc chặt bộ dáng lại làm cho căn bản không hiểu Diệp Thần một năm này nhiều biến hóa nàng không chút nào nhận thấy chính mình cái này cháu nhỏ xấu xa tâm tư. Xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lạnh nhạt nói ngươi tại ra sức khước từ không nên trách tiểu cô không khách khí. Nếu như ngươi không được, tiểu cô sẽ lập tức bắt ngươi kinh thành thụ huấn. Ta không được, Diệp Thần nghe nói như thế sau mãn não bộ đều là ba chữ này, lập tức, kia nguyên bản còn mang theo một tia chọc ghẹo được tâm tư lập tức nổi giận. Nữ nhân, ai dám nói bản thái tử ra không được, không thấy được kia một đám bị chính mình trải qua nữ nhân cái kia không phải là quỳ tại ta dương vật phía dưới. Diệp Thần trong lòng dâm đãng nghĩ, nhìn chính mình tiểu cô kia dụ nhân tâm huyền xinh đẹp thân thể lập tức ánh mắt thay đổi, trở nên cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải là có điều cố kỵ, Diệp Thần chỉ sợ lập tức liền nhào tới rồi. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là hắn hiểu hơn mình bây giờ căn bản không thể bại lộ chính mình bên trong thân thể bí mật, chính là không biết bằng vào mượn lực lượng của thân thể, hiện tại mình là không phải là tiểu cô đối thủ, Diệp Thần tâm lý không chắc. Dù sao hắn được đến Hồng Loan Châu sau cũng không có cùng cao thủ chân chính đối chiến quá, trong lòng hắn không chắc, nhưng là trốn lại chạy không khỏi, Diệp Thần con ngươi bắt đầu chuyển động, đột nhiên, hắn tựa như oán trách lẩm bẩm nói. Thật sao, mỗi lần đều như vậy, phi ép ta ra tay. Diệp Thần giống như bất mãn hướng tiểu cô trước người vị trí đi đến, kia lỏng lỏng lèo lèo bộ dáng là tốt rồi như muốn tìm một cái tuyệt hảo vị trí chuẩn bị tiểu cô đối chiến. Nhưng là hắn trong não ý thức đã buông ra, bao phủ tiểu cô thân thể, khoảnh khắc này, hắn phát hiện tiểu cô thân thể cũng không có công kích cùng phòng bị dấu hiệu, không khỏi đôi mắt sáng ngời, tại dần dần đi vào tiểu cô trước người thời điểm tại tiểu cô còn không có động tác phía trước, cái kia tiểu thân thể đột nhiên ở giữa động. Khoảnh khắc này, chẳng sợ bằng vào mượn thân thể, Diệp Thần tốc độ lại nhanh vô cùng, giống như một đạo tàn ảnh giống như, chớp mắt đập đến tiểu cô trước người, một đôi nắm chặt quả đấm. Liền mạnh như vậy nhiên đánh ra, kia mục tiêu, có chút phá hư, cũng là đấm thẳng đánh chính hướng tiểu cô kia một đôi kiều đỉnh no đủ vú sữa. Nhìn ngươi trốn còn chưa phải trốn, nếu như bị ta đánh bên trong, cạc cạc. Diệp Thần ra quyền chớp mắt, trong lòng liền bắt đầu tả ác nghiêng sai lệch, nhưng là, hắn nhưng không có lưu ý, theo hắn đi hướng tiểu cô thời điểm cái kia yêu nghiệt tiểu cô đôi mắt chỗ sâu liền dẫn một tia kỳ dị ý cười, tựa như đã sớm dự đoán được Diệp Thần sẽ đến như vậy một tay. Đừng nhìn nàng vừa mới bắt đầu không có bất kỳ chuẩn bị nào, nhưng là tại Diệp Thần ra tay chớp mắt, vị này xinh đẹp tiểu cô kia cơ hồ trở thành bản năng thân thể chớp mắt tiến vào trạng thái, kia mạn diệu xinh đẹp thân thể hơi hơi nhất băng bó. Khí lực toàn thân chớp mắt ngưng tụ, chính là nguyên bản liền chuẩn bị cùng Diệp Thần đến đụng nhau tiểu cô khi nhìn đến Diệp Thần ra tay bộ vị dĩ nhiên là bộ ngực của mình. Chớp mắt, vị này trong thường ngày lãnh đạm tiểu cô khuôn mặt thượng hiện lên một tia đỏ bừng. Nhưng là trong nháy mắt ở giữa liền biến mất rồi, tại nàng trong mắt, đối chiến vô nam nữ, chính là bị một cái cháu ruột tiểu nam hài như vậy đánh đến, trong lòng nàng có chút khác thường, quan trọng nhất chính là, Diệp Thần kia chớp mắt bùng nổ tốc độ làm Diệp Tâm Lam đôi mắt đột nhiên sáng choang, kinh dị phía dưới thế nhưng không cần suy nghĩ, bản năng xoay người hông chớp mắt làm qua Diệp Thần kia nhìn như nhất định phải nhất kích. Cái tốc độ này, làm sao có khả năng? Phải biết lúc trước vừa mới rời đi Diệp Thần nàng nhưng là một tay là có thể đem hắn đánh chết khiếp, trên cơ bản đối với nàng không có bao nhiêu tốc độ đáng nói, nhưng là lúc này, Diệp Thần tốc độ lại đủ để cùng nàng cùng so sánh, điều này làm cho nàng chớp mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nàng cũng không chỉ cần là quân nhân tại quân đội trung huấn luyện đơn giản như vậy, nàng còn có rất tốt phương pháp huấn luyện, thân thể của nàng cường độ cùng năng lực đã hoàn toàn siêu thoát rồi người bình thường giới hạn. Cho nên mới có thể tại quân đội chung trở thành thứ nhất nữ hoàng. Nhưng là Diệp Thần như vậy tiểu tuổi tác thế nhưng cũng đạt được đến nàng tầng thứ này, làm nàng như thế nào tiếp nhận. Bất quá, chốc lát ở giữa cái này yêu nghiệt nữ nhân liền nghĩ đến chính mình nhị tẩu nói qua Diệp Thần gặp được một cái thần bí sư phụ, không khỏi, Diệp Tâm Lam ánh mắt lại lần nữa sáng choang, không kịp cẩn thận suy nghĩ, tại nghiêng người làm quá Diệp Thần công kích sau đó, nàng theo Diệp Thần một bên đột nhiên xuất trường. Sắp xếp hướng theo nàng thân nghiêng tiến lên Diệp Thần sau lưng, cùng nàng suy nghĩ giống nhau, Tại nàng mới ra tay, Diệp Thần tựa như đã sớm phát hiện giống như, thế nhưng tại chỗ lượn vòng. Một cái đá giò lái đá hướng về phía Diệp Tâm Lam. Quả thế, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng có võ giả trực giác. Diệp Tâm Lam tâm đầu đột nhiên chấn động, kia yêu mị con ngươi chung không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng. Nếu như Diệp Thần như vậy tiểu tuổi tác thì đến được mình bây giờ trình độ, kia tương lai tùy theo thân thể trưởng thành cùng thời gian thay đổi, chẳng phải là nói hắn sẽ có thành tựu lớn hơn. Kia Diệp gia, cái này ý nghĩ chớp mắt tại tiểu cô trong não hiện lên, nàng không khỏi đối với lần này đối chiến càng thêm coi trọng rồi, nàng tốt tốt rồi quan sát Diệp Thần đến tột cùng là có phải giống như chính mình suy nghĩ như vậy. Nghĩ vậy cái, tiểu cô đối với Diệp Thần này cường thế đá một cái chẳng những không có lui bước, ngược lại đột nhiên đón đi lên, kia nhìn như một mình đấu cánh tay ngọc đột nhiên thu hồi, một lúc sau hóa nắm giữ quyền, hướng về Diệp Thần đá đến chân mạnh mẽ đánh ra. Phanh, nặng nề va chạm tiếng truyền đến, một lúc sau, một cỗ thật lớn lực đạo theo Diệp Thần chân cùng tiểu cô nắm đấm thượng truyền đến, chớp mắt, hai người thân hình phi cước, tiểu cô liên tiếp lui ra thất bước mới miễn cưỡng dừng lại, mà Diệp Thần nhưng ở không trung một cái lật xem phanh sau khi rơi xuống đất tăng tăng liền lùi lại lục bước. Từ sau lùi bước chân nhìn lên tiểu cô thua một bậc, nhưng là không nên quên Diệp Thần một cái lật nhảy tan mất không ít lực đạo mới có tình huống hiện tại, chỉnh thể đi lên nói, tiểu cô so Diệp Thần cường đại như trước một đường, đây là theo bản thân lực lượng trình độ mà nói. Nếu như phối hợp chân khí lời nói, tiểu cô Diệp Tâm Lam tuyệt đối không phải là Diệp Thần ba chiêu chi địch. Tiểu cô, dùng được như vậy nghiêm túc sao? Lại không phải là lúc huấn luyện. Cảm nhận được chân đau đớn mà cảm giác, Diệp Thần không khỏi cười khổ, bất quá nội tâm bên trong, cũng rất là phấn chấn, dĩ vãng hắn hợp lại thượng lực lượng của toàn thân cũng không phải là tiểu cô đơn độc tay chi địch, nhưng là một đoạn này thời gian tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh, chẳng những chân khí vô cùng cường đại, liền thân thể cũng nhận được ngự nữ chân khí ân cần săn sóc cường đại rồi thập bội cũng không chỉ. Có thể cùng tiểu cô đánh ngang sức ngang tài, Diệp Thần trong lòng lập tức tự hào vô cùng, phải biết nhưng hắn là bị tiểu cô chèn ép mấy năm a. Hiện tại có loại xoay người đương ra làm chủ hưng phấn cảm giác. Chương 0443 cường hãn Diệp Tâm Lam. Không nói Diệp Thần, chỉ nói tiểu cô Diệp Tâm Lam tại đứng vững thân thể sau đó, kia va chạm nắm đấm thượng truyền đến đau đớn ma cảm giác, làm nàng trong lòng không tự chủ được hưng phấn, bao nhiêu năm không có đụng tới có thể một trận chiến đối thủ rồi, khoảnh khắc này, kia mỹ nhuận con ngươi nhìn đối diện chính mình đau lòng cháu nhỏ không khỏi lửa nóng, khát vọng thông thông khoái khoái mở ra nàng lập tức khẽ kêu nói đúng vậy. Trưởng thành thật sự mau, chúng ta lại đến. Nội tâm của nàng càng nhiều chính là muốn bức bách Diệp Thần dùng hết toàn lực lấy này cân nhắc Diệp Thần đến tột cùng đạt được đến cái gì trình tự. Lúc này Diệp Thần, tại trong lòng nàng đủ để chấn hưng Diệp gia rồi, nhưng là nàng hy vọng có thể được đến càng nhiều kinh ngạc vui mừng, cho nên, tại một chớp mắt kia, nàng chủ động xông đến. Diệp Tâm Lam kia mạnh mẽ thân ảnh giống như một trận tật phong bình thường công, người chưa tới. Nhưng là kia vù vù quyền phong đã đánh tới Diệp Thần trước người, khoảnh khắc này, Diệp Thần không khỏi chớp mắt thu liễm sở hữu tâm tư, trong não ý thức thật chặt tập trung chính mình cái này cường hãn tiểu cô, giống như 360 độ phương hướng máy chụp ảnh bình thường đem tiểu cô mọi cử động phản ánh đến não bộ bên trong, cơ hồ đối với tiểu cô mọi cử động nhược chỉ trường Diệp Thần như trước không có chậm trễ. Đột nhiên cắn răng, một thành quát, chớp mắt ra quyền nghênh đón. Quá non! Tuy rằng Diệp Thần lực lượng cường đại phản ứng rất nhanh, nhưng là dù sao cuộc sống an nhàn, cũng không có bao nhiêu thực chiến kinh nghiệm, cho nên tại hắn ra tay khoảnh khắc kia, tiểu cô trong lòng liền không khỏi thầm than một tiếng. Kia so mỡ dê ngọc còn muốn trắng nõn tay ngọc ở chỗ Diệp Thần tay sắp tiếp xúc khoảnh khắc kia vị này yêu diễm tiểu cô thế nhưng chớp mắt biến chiêu, nắm tay tay hóa thành ưng chảo, cổ tay xoay tròn chụp hướng Diệp Thần mạch môn. Diệp Thần trong lòng đột nhiên kinh ngạc, liền muốn tránh né. Nhưng là một cái dựa vào ngự nữ chân khí mạnh mẽ quen Diệp Thần dựa vào lực lượng của thân thể có chút xa lạ, chiêu thức dùng hết rồi, căn bản không kịp tránh né, bị tiểu cô kia giống như kim cương chảo bình thường tay ngọc gắt gao chế trụ mạch môn, đang bị chế trụ khoảnh khắc kia, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, tựa như mất đi sở hữu khí lực giống như, bản năng, tại đây cổ nguy cơ bên trong, Diệp Thần bên trong thân thể ngự nữ chân khí lập tức nóng nảy. Bất kỳ cái gì nguy cơ Diệp Thần tình trạng đều nhận được nó điên cuồng phản công, nếu như ngự nữ chân khí gia nhập chẳng những có thể chớp mắt tránh thoát tiểu cô khống chế, thậm chí có thể đủ chấn thương tiểu cô. Nhưng là, Diệp Thần không hề giống bại lộ chính mình thực lực chân chính,

mẹ kia nộn huyệt nội nồng đậm nữ nhân thơm mát, lập tức làm Diệp Thần kích động, nhìn cái này thuộc về chính mình mẹ tiểu nộn huyệt, Diệp Thần hưng phấn lẻ lưỡi tại phía trên thanh liếm một chút. Lập tức, Lạc Tuyết A một tiếng nũng nịu rên rỉ, mông vặn vẹo càng vui rồi, Diệp Thần nhìn mẹ kia hưng phấn dâm đãng bộ dạng, cũng không nhịn được nữa đột nhiên há mồm ngậm mẹ huyệt dâm mút. Chậc chậc hút một tiếng truyền đến, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị con cấp mút đi ra, nhịn không được ô ô nha nha dâm đãng kêu la nói con. Nga nga nha, ngươi lại ăn mẹ nộn huyệt. Không, không cần, con, ngươi muốn cũng nhanh chút địt mẹ. Nơi này hoàn cảnh không tốt. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đợi lúc không có người. Mẹ nhất định, nhất định khiến con ngươi thật tốt địt mẹ. Được không, Diệp Thần gặm một phen mẹ tiểu huyệt dâm, không khỏi buông ra sau nói hắc hắc. Mẹ thật lãng, nhanh như vậy liền có cảm giác, được rồi, mẹ cần phải nhớ kỹ mình nói qua nói Nga, hiện tại, khiến cho con hào hào mà yêu thương mẹ vừa nghĩ đến ta liền muốn địt mẹ ruột của mình mẹ, con là tốt rồi hưng phấn, mẹ, người hưng phấn sao? Chương 0445 cùng Lạc Tuyết dã chiến nhất. Ân, con nói làm Lạc Tuyết ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, nhưng là, kia bị chính mình con trai ruột làm được cảm giác hưng phấn không khỏi kích thích nàng thẹn thùng gật gật đầu nhẹ ân một tiếng. Lập tức hai gò má náo nhiệt vô cùng líu díu nói con, ngươi quá xấu rồi, mẹ đều đã gả cho ngươi, ta mặc dù là mẹ ngươi, nhưng là cũng là vợ của ngươi, cho nên ta cái này làm thê tử mẹ cấp chính mình trượng phu con làm là thiên kinh địa nghĩa, con, không, đừng bảo là, mẹ nộn huyệt rất ngứa. Mau, nhanh dùng ngươi đại dương vật địt mẹ huyệt dâm, cấp mẹ giải ngứa mẹ nộn huyệt rất ngứa. Bị con thân thật thoải mái. Con, không muốn tiếp tục đậu mụ mụ. Mau, đem người đại dương vật cắm vào Mẹ muốn, Hắc hắc, mẹ, người tự bị con đại dương vật địt sau trở nên tốt tao. Bất quá, con rất thích nộn huyệt mẹ. Mẹ ngươi muốn, con cái này đến địt ngươi. Diệp Thần hai tay thưởng thức mẹ kia đầy đặn mông lớn. Bị mụ mụ kia từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích sốt cuộc khắc chế không nổi rồi. Huống hồ hắn cũng muốn sớm một chút muốn mẹ phát tiết dục vọng của mình, không khỏi dùng sức tại mẹ mông trắng thượng hung hăng quất đánh một chút, lập tức kích thích Lạc Tuyết ô ô nũng nịu rên gì cố gắng bày ra chính mình mông trắng e thẹn nói Phá hư con, ngươi hoại tử rồi, ngươi tại ngươi tiểu cô trên người kích thích lên dục vọng phát tiết đến mẹ trên người, mẹ cũng chưa trách ngươi còn nhục nhã mẹ, mau, mẹ không chờ được rồi, quá khó tiếp thu rồi. Mẹ nộn huyệt thật hy vọng con dương vật yêu thương, đến, địt mẹ Diệp Thần cười dâm thật nhanh rớt ra quần của mình, lập tức kia thật lớn dương vật bắn ra, Diệp Thần trước mắt lửa nóng nắm lấy chính mình đại dương vật đi đến mẹ lỗ lồn miệng, lửa nóng dương vật đội lên mẹ lỗ lồn thượng thời điểm kích thích mẹ nũng nịu rên rỉ lỗ lồn hơi hơi kiều run rẩy ở giữa dâm thủy càng nhiều, như vậy kích thích làm mẹ thân thể căng thẳng, lay động biên độ nhỏ, tựa như dùng mình lỗ lồn cảm nhận con dương vật. Chỉ có kia đẫy đà vòng eo còn bị kích thích nhẹ nhàng thong thả nhúc nhích. Tùy theo mẹ nhúc nhích cùng Diệp Thần nghiền nát, rất nhanh, kia lầy lội nộn huyệt dâm thủy liền thấm ướt Diệp Thần đại dương vật. Khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn, mắt thấy liền muốn cắm vào mẹ nộn huyệt rồi, mà Lạc Tuyết càng là bị kia đại dương vật khiêu khích thần kinh dùng mình. Dương vật đẩy mẹ nộn huyệt lỗ lồn, Diệp Thần hơi chấn động vòng eo đỉnh hai cái, lập tức, đỉnh mẹ thân thì trước sau lay động, Diệp Thần cười dâm đãng nói mẹ. Của ta thân sinh mẹ, ngươi cảm giác được sao? Cảm giác được con đại dương vật đã đội lên nộn huyệt của ngươi lên sao? Hắc hắc, có phải hay không thật là thoải mái, có phải hay không giống như muốn nói liền kêu một tiếng con lão công nghe một chút, nghe được con liền địt ngươi Nga. Diệp Thần tà ác muốn nghe được mẹ dâm đãng lời nói, cố ý dùng dương vật đẩy mẹ lỗ lồn nghiền nát, lập tức, kích thích mẹ ô ô thẹn thùng có chút xấu hổ giận dữ nói ngươi. Người cái này tiểu chứng thối, Nga nha, thật thoải mái, không được, không chịu nổi, địt ta, mau địt người thân sinh mẹ, con lão công, địt mẹ hắc hắc, mẹ quả nhiên bị con địt được dâm đãng, tốt, khiến cho con đến dùng dương vật thưởng thức mẹ tiểu nộn huyệt Diệp Thần nói, không khỏi hưng phấn vô cùng hai tay theo mẹ mông mập thượng rời đi, chuyển qua mẹ đẩy đà vòng eo thượng hơi hơi cố định mẹ thân thể, lập tức hít sâu một hơi. Con nồng đậm hô hấp truyền đến, làm Lạc Tuyết toàn thân tất cả cốt nóng, nàng biết con tại uẩn nhưỡng cảm xúc,